Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã đến Thủy Tinh Thành trị liệu cho Từ An Vũ. Như Đường Tam dự đoán, Ám Ma Đại Yêu Hoàng đã tới nhân cơ hội thu phục Long tộc, nhưng vừa đến đã bị anh Tam chụp cho cái tội ám sát Từ An Vũ và sát hại Tam trưởng lão và tộc nhân Lam Kim thụ tộc. Anh Tam cũng xuất thủ trước tiên nhắm vào Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Từ An Vũ sau đó xuất hiện cùng Đường Tam chống lại Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Sau khi Ám Ma Đại Yêu Hoàng cảm thấy cục xương khó gặm nên muốn bỏ chạy, nào ngờ bị anh Tam chặn lại, cho ăn nguyên một đám Vô Định Phong Ba trói chặt lại. Lúc này thì Ám Ma đã nhận ra Đường Tam là kẻ trước đó bị hắn đuổi giết, nhưng lúc này hắn đã bị khống chế không nói được gì. Sau đó bị Từ An Vũ dùng một thương đâm xuyên ngực, Mỹ công tử dùng Tu La kiếm chém chết tươi. Như vậy Đường Tam lại một lần nữa giết hoàng giả. Lúc này đang diễn ra hội nghị tổ đình vì cái chết của Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Vậy anh Tam sẽ bao biện như thế nào với tổ đình? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Đúng lúc này, âm thanh thân về tổ đình truyền đến. Báo, chuẩn hoàng Cận Miểu Lâm cầu kiến chư vị miện hạ. Cận Miểu Lâm tới ư? Tên này vừa nhắc tới vậy mà đã đến luôn rồi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, cho mời chuẩn hoàng đến đây nghị sự. Rất nhanh, Đường Tam liền được dẫn tới trong đại sảnh nghị sự tổ đình. Ánh mắt các vị hoàng giả trước tiên liền tập trung vào trên người hắn. Đường Tam biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh thong dong, chỉ là sắc mặt nhìn qua thoáng có chút ngưng trọng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt trầm ngưng nhìn chăm chú lên hắn. Đường Tam đi tới gần, hướng các vị hoàng giả có chút khom người thăm hỏi. Cận Miểu Lâm bái kiến chư vị miện hạ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, Cận tộc trưởng, ngươi tới vừa vặn đúng lúc, chúng ta cần một lời giải thích. Đường Tam than nhẹ một tiếng nói, ta chính là đến giải thích cho các vị miện hạ. Chuyện lần này ta cũng là bất ngờ, chuyện đột nhiên xảy ra, tình huống đặc thù. Từ sau khi rời khỏi tổ đình, ta liền trở về trong tộc bế quan để tiêu hóa những thu hoạch tại bên trong chiếm hoàng chi chiến. Trước đây không lâu, ta vừa mới kết thúc bế quan, liền bất ngờ nghe tin dữ. Tam trưởng lão tộc ta được Quang Minh Long tộc Từ An Vũ hộ tống tiến về Thủy Tinh Thành. Nhưng trên đường gặp tập kích đã vẫn lạc, tộc nhân hộ tống cũng toàn bộ vẫn lạc. Phương diện Long tộc trừ tộc trưởng Từ An Vũ bị trọng thương ra, người đi theo cũng toàn bộ bị đám hung thủ đánh giết. Dưới sự kinh hãi, ta tiến về Long tộc hỏi thăm tình huống. Thời điểm ta đến Long tộc, tộc trưởng Từ An Vũ đã là trọng thương sắp phải lên nóc nhà ngắm gà khỏa thân. Thương thế trên người hắn rất đặc thù, ta dốc hết toàn lực, thông qua năng lượng sinh mệnh không ngừng bồi bổ thân thể của hắn, mới đưa hắn từ trên con đường tử vong kéo lại, có thể may mắn thoát khỏi. Hỏi thăm về chuyện khi đó, Từ tộc trưởng mặc dù không có khả năng chính xác biết hung thủ là ai, nhưng đã có chỗ suy đoán. Dù sao thế lực có thể xung tay với hắn, đồng thời có thể xuất ra nhiều kiện thần khí dùng một lần duy nhất như vậy, nội tình nhất định cực kỳ phong phú. Lại thêm suy đoán về mặt lợi ích, cũng đã phỏng đoán ra thân phận hung thủ đã vô cùng rõ ràng. Ngay lúc này Ám Ma Đại Yêu Hoàng đột nhiên đến đây, muốn Long tộc trong Thủy Tinh Thành thần phục, đồng thời xuất ra Ách Vận Châu, lấy vận rủi bao phủ Thủy Tinh Thành. Từ tộc trưởng đã kết luận, hung thủ chính là hắn. Vì tự vệ, cũng là báo thù vì tộc nhân. Thế là chúng ta cùng Ám Ma Đại Yêu Hoàng động thủ, cuối cùng dẫn đến Ám Ma Đại Yêu Hoàng vẫn lạc. Đây chính là toàn bộ chuyện đại khái đã trải qua. Một tên hoàng giả chết, tại trong miệng Đường Tam nói ra dễ dàng như thế, chư vị hoàng giả nghe vào tai đều có loại cảm giác đương nhiên phải chết. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là không thể tưởng tượng nổi, đây chính là một tên hoàng giả cơ đấy. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cau mày nói, có thể đem quá trình nói kỹ càng một chút hay không? Thời điểm Ám Ma Đại Yêu Hoàng không địch nổi cũng không có thoát đi sao? Đường Tam nói, đúng vậy, hắn không có lựa chọn thoát đi. Đối mặt hoàng giả, chúng ta không thể không toàn lực ứng phó. Lấy tộc trưởng Từ An Vũ làm chủ lực, ta làm phụ trợ. Thời khắc cuối cùng, Mỹ Thành Chủ mới ra tay, phối hợp cùng Từ tộc trưởng, đánh chết Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Cái này vốn là chuyện của nội bộ Long tộc, chúng ta không nên tham dự. Nhưng một cái là vừa lúc mà gặp, một cái khác cũng là bởi vì Tam trưởng lão bị giết chết, cho nên mới phối hợp với Từ tộc trưởng xuất thủ. Không thể đợi tới lúc giao cho tổ đình xử lý, đúng là lỗi của ta, còn xin chư vị miện hạ trách phạt. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm mặc một chút, trách phạt ư? Cái này làm sao mà trách phạt được, hoàng giả thì cũng đã giết rồi. Mà lại Đường Tam có một chút nói không sai, đây là chuyện riêng của Long tộc, là tranh chấp nội bộ trong Long tộc. Liền xem như tổ đình cũng sẽ không nhúng tay vào sự vụ của một chủng tộc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói, Ám Ma lần này thật sự là có lý do dẫn đến chỗ chết. Mâu thuẫn giữa nội bộ Long tộc bọn hắn coi như xong, lại còn ám sát trưởng lão Lam Kim thụ tộc. Tại dưới tình huống Lam Kim thụ tộc vừa mới tuyên bố trung lập, các tộc chúng ta bảo hộ Lam Kim thụ tộc còn không kịp, hắn vậy mà làm ra việc ác như vậy. Chuyện đã rất rõ ràng, Cận tộc trưởng là vì tự vệ mới tiến hành phản kích. Cái chết của Ám Ma khiến tất cả mọi người rất đau lòng, nhưng chuyện đã phát sinh lại là do mâu thuẫn nội bộ Long tộc dẫn đến. Ta cảm thấy hiện tại hẳn là thương thảo một chút về vấn đề Hắc Long Thành sau đó xử trí như thế nào. Ám Ma vẫn lạc, Long tộc không hoàng, Thủy Tinh Thành bởi vì Từ An Vũ mà tạm thời tồn tại. Nhưng ở dưới tình huống không hoàng, Long tộc cũng không nên chiếm cứ thêm một tòa chủ thành. Lời vừa nói ra, các hoàng giả Thiên Vũ Đế quốc bên này đều mặt lộ dị sắc. Không hề nghi ngờ, đây là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã có ý tưởng. Chủ thành của Thiên Vũ Đế quốc bên này nhiều hơn một tòa so với Nhật Thần Đế quốc, vốn là không có gì đáng trách, dù sao hoàng giả Thiên Vũ Đế quốc nhiều hơn một chút. Nhưng theo ám ma đại yêu hoàng vẫn lạc, tình huống liền xuất hiện một chút biến hóa. Bất tử đại yêu hoàng mở miệng nói ra, đúng là không thích hợp lại chiếm cứ thêm một tòa chủ thành. Vừa vặn Tinh Phượng một mực không có chủ thành của chính mình, ta xem không bằng liền do Tinh Phượng tới tiếp quản Hắc Long Thành đi. Long tộc ở Hắc Long Thành ngược lại là có thể tiến về Thủy Tinh Thành. Thủy Tinh Thành cũng đủ lớn, dung nạp thêm Long tộc ở Hắc Long Thành cũng hẳn là không có vấn đề gì cả. Ám ma đại yêu hoàng đã chết, mà lại là bởi vì mâu thuẫn nội bộ Long tộc mà chết. Chuyện này Tổ Đình cũng không có cách nào đi truy cứu trách nhiệm của ai. Huống chi ám ma đại yêu hoàng đã làm sai trước. Như vậy hiện tại chính là thời điểm tranh thủ lợi ích. Thiên Vũ Đế quốc là vô luận như thế nào cũng không thể để Nhật Thần Đế quốc nhúng tay đến chủ thành bên phía mình. Nhất là tại dưới tình huống thiếu một vị hoàng giả, thực lực tổng hợp lại có chỗ yếu bớt, thì càng không có khả năng như vậy. Chư vị đại yêu hoàng của Thiên Vũ Đế quốc thậm chí đang cảm thấy may mắn. May mắn là trước đó bên trong chiếm hoàng chi chiến có hai vị chuẩn hoàng đều là yêu quái tộc, nếu không lần này phiền phức càng lớn hơn. Đường Tam lúc này đã lặng yên không tiếng động lui sang một bên, lẳng lặng lắng nghe chư vị hoàng giả ở giữa va chạm. Dường như chuyện này đã không hề quan hệ cùng hắn. Chuyện này cũng như hắn dự liệu, ám ma đại yêu hoàng lúc đầu trong tổ đình cũng không có được sự ủng hộ nhiều. Lúc nãy hắn vừa mới báo cáo, cũng đem mọi chuyện đều đẩy vào trong chuyện tranh đấu nội bộ Long tộc. Đối với mình xuất thủ, chỉ là nói một câu hỗ trợ mà thôi. Thậm chí cũng không có giải thích vì cái gì Mỹ công tử sẽ tới Thủy Tinh Thành. Sau đó chính là tranh chấp lợi ích ở giữa các hoàng giả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Kết cục rõ ràng, Thiên Vũ Đế quốc là vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ Hắc Long Thành. Tại dưới tình huống Từ An Vũ không có đến đây tham dự thảo luận, cuối cùng kết luận rất nhanh liền đã quyết ra. Thiên Vũ Đế quốc bên này từ bỏ một chút lợi ích, giao ra hai đầu thương lộ đặc thù cho Nhật Thần Đế quốc bên này kinh doanh. Hắc Long Thành cuối cùng rơi vào trong tay Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc tự nhiên là vui mừng quá đỗi, tự dưng đang ngồi chơi được vàng rơi vào đầu. Ai mà không hy vọng có được một tòa chủ thành thuộc về mình cơ chứ? Chủ thành mang ý nghĩa không chỉ là tài phú, còn có tài nguyên. Tinh Phượng nhất mạch phát triển, có chủ thành hay không là cực kỳ trọng yếu. Nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không đi tranh đoạt ra Lý Thành. Lần này lại là chó ngáp phải ruồi, ám ma đại yêu hoàng đột nhiên vẫn lạc vậy mà mang cho hắn cơ hội. Tại dưới toàn lực ủng hộ của bất tử đại yêu hoàng, Hắc Long Thành liền sắp đổi tên. Cái này khiến Lâm Hề Mặc nhìn con rể tương lai của mình với tâm tình thật tốt. Đây quả thực là tương đương với là con gái cùng con rể đưa cho mình một món lễ lớn. Thậm chí có thể nói là sính lễ của Đường Tam. Bạch Hổ đại yêu hoàng mặc dù rất khó chịu hắn, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này vẫn là nể mặt cháu ngoại của mình, vẫn lựa chọn ủng hộ Lâm Hề Mặc. Bất tử đại yêu hoàng mặc dù trên bề mặt không phải là đệ nhất hoàng giả, nhưng ý kiến của hắn cực kỳ trọng yếu. Dù sao, hắn là vị yêu quái tộc duy nhất có thể chống lại cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Về phần ý kiến của Long tộc, cái này cũng không trọng yếu. Ai cũng biết, tại dưới tình huống không hoàng, Long tộc không có khả năng giữ được hai tòa chủ thành. Mà lại dù sao lần này là chết một tên hoàng giả, tổ đình không chỉ trích Thủy Tinh Thành đã là nể mặt rồi. Cho nên không có bất kỳ hoàng giả nào đưa ra trưng cầu ý kiến về chuyện Thủy Tinh Thành. Long tộc vẫn luôn là đệ nhất cường tộc yêu tinh đại lục, tại thời điểm có thể chèn ép, các hoàng giả khác đều ngầm hiểu ăn ý lẫn nhau. Đương nhiên, Từ An Vũ cũng không ngốc. Tại sau khi Đường Tam rời đi, trước tiên liền tiến về Hắc Long Thành, trừ tiếp thu tất cả long tộc ở Hắc Long Thành ra, còn đem toàn bộ tích xúc của ám ma đại yêu hoàng chuyển rời đến Thủy Tinh Thành. Tận khả năng bảo trụ một phần lợi ích, có tòa Thủy Tinh Thành đệ nhất đại lục này làm cơ sở, thực lực long tộc cũng không có tổn thất quá lớn. Chỉ cần tương lai Từ An Vũ có thể mau chóng thành hoàng, Long tộc như trước vẫn là cường tộc. Đường Tam đối với chuyện này mà nói, chỉ là ở một bên lắng nghe mà thôi. Dường như cả sự kiện không hề có một chút quan hệ cùng hắn. Kết luận định ra, tiếp theo chính là chuyện Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đi tiếp thu Hắc Long Thành. Vậy sẽ là một quá trình rất dườm già. Đường Tam lặng yên cống hiến vì cha vợ chính mình, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đương nhiên không biết mục đích thật sự trong đó. Nhưng hắn lại rất rõ ràng tên cận Miểu Lâm này muốn cưới con gái của mình. Bởi vì một mực không gặp được Tô Cầm, cho nên hắn hiện tại cũng không hiểu rõ tình huống chân chính của Mỹ công tử. Sau đó liền xuất hiện một màn hiếm thấy, Đường Tam tuần tự nhận được ba vị hoàng giả truyền âm, để hắn tại sau khi kết thúc nghị sự để trò chuyện với nhau. Vị thứ nhất hướng hắn truyền âm tự nhiên là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, sau đó là Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bởi vì lúc trước một mực đang lo lắng có thể tiếp quản được Hắc Long Thành hay không, cho nên cuối cùng mới hướng hắn truyền âm. Đường Tam vốn cho rằng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sẽ gọi mình đi cũng không có phát ra lời mời, chỉ là tại sau đó trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Sau khi hơi chút suy nghĩ, Đường Tam vẫn là quyết định trước tiên đi gặp Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trực tiếp ngay tại nơi ở tổ đình gặp hắn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ngữ khí lăng lệ nói với Đường Tam: "Ngươi cũng gây chuyện quá rồi, hơn ngàn năm qua đều chưa từng có hoàng giả vẫn lạc, ngươi ngược lại trực tiếp giết chết hai vị. Ngươi có biết không, hôm nay tại trước khi ngươi đến, đã có hoàng giả đưa ra ý kiến, vì cái gì mỗi lần giết hoàng đều có quan hệ cùng ngươi. Đường Tam một mặt bất đắc dĩ nhìn hắn nói, miện hạ, ta cũng không muốn nha, vừa lúc mà gặp mà thôi, mà lại cũng do ám ma đại yêu hoàng trước đó ra tay với người của ta. Ta cũng là không thể không ra tay, mà lại đây đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Vị chuẩn hoàng thứ tư thế nhưng là người của chúng ta. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hơi sững sờ, không phải sao? Tên thứ tư trong chiếm hoàng chi chiến là Giang Sâm Sầu, đúng là đệ tử hắn. Nếu như là hoàng giả lần lượt bổ sung mà nói, vậy liền rất có thể đến phiên Giang Sâm Sầu. Bất quá, hôm nay tại trong hội nghị tổ đình cũng không có thảo luận chuyện này. Phía sau đoán chừng còn có tranh luận, nhưng ít ra Giang Sâm Sầu nếu có được hoàng vị thì rất có lợi. Vừa mới kết thúc chiếm hoàng chi chiến không lâu, không có khả năng lại vì một cái danh ngạch hoàng giả lại mở ra một lần chiếm hoàng chi chiến khác, cũng không nhất thiết phải thế. Liền xem như lại đánh một lần, đã không có Mỹ công tử, Đường Tam cùng Từ An Vũ, Giang Sâm Sầu đoạt giải quán quân xác suất cũng là rất cao. Nhưng yêu quái tộc bên kia tổn thất một tên hoàng giả, khẳng định là sẽ không ngồi nhìn Nhật Thần Đế quốc bên này lại có thêm một vị hoàng giả, cho nên khẳng định sẽ có một phen tranh đoạt, nhưng vô luận nói như thế nào, đều là Nhật Thần Đế quốc bên này tất nhiên sẽ chiếm thượng phong. Nghĩ tới những thứ này, sắc mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hơi dễ nhìn mấy phần. Từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải thu liễm hơn một chút. Cho dù đối với tất cả hoàng giả mà nói, ngươi tồn tại đều là chuyện rất có ý nghĩa, nhưng nếu như lại phát sinh những chuyện tương tự, nhất định sẽ kích thích tiếng phản đối cực lớn đối với ngươi. Đừng quên ngươi vẫn là chuẩn hoàng, còn không phải hoàng giả chân chính. Ngươi hiểu ý của ta không? Đường Tam cười híp mắt nói ra. Hiểu được, miện hạ, ta nhất định sẽ thu liễm nhất có thể. Hắn chủ động đến tổ đình, chính là đến làm biến mất khả năng xuất hiện tiếng phản đối về chính mình. Nếu như hắn không đến, vấn đề khẳng định sẽ lớn hơn. Hắn trước tiên đến đây báo cáo tình huống lúc đó, vậy liền không giống với lúc trước, chỉ ít cho thấy một cái thái độ. Còn có không ít hoàng giả khẳng định sẽ đứng về phía hắn. Liền xem như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Dù sao Thiên Hồ tộc ngưng tụ khí vận, nếu có năng lượng sinh mệnh phối hợp ngưng tụ, vậy liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cũng chính là nguyên nhân như vậy, Thiên Hồ Thánh Sơn đã bù được tổn thất trước đó, để Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đối với hắn cũng là 10 phần coi trọng. Vẻ nghiêm khắc trên mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng biến mất, trầm giọng nói: "Ngươi vẫn là phải nắm chặt thời gian, sớm ngày thành hoàng. Chỉ có trở thành hoàng giả chân chính, mới có thể hoàn toàn khống chế vận mệnh của mình. Tổ đình bên này đã bắt đầu chuẩn bị các loại tài nguyên cho ba chuẩn hoàng các ngươi. Ngươi chuẩn bị lúc nào thì độ kiếp? Chính ngươi cảm giác khoảng cách thành hoàng vẫn còn rất xa ư?" Đường Tam cười khổ nói: "Ta cũng không biết, bất quá ta cảm thấy phải sắp xếp các loại năng lực hiện tại như ý muốn, có lẽ còn cần thời gian nhất định. Thời điểm báo cáo công tác lấy được lực lượng thủy tinh đại yêu hoàng còn chưa có hoàn toàn dung hội quán thông, còn có sinh diệt chi lực, thuộc tính thần thánh, ta đều cần tiến hành chỉnh hợp. Đương nhiên có lẽ còn phải lấy thụ tổ truyền thừa thuộc tính sinh mệnh làm lực lượng hạch tâm nhất để độ kiếp." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói: "Không sai, ngươi nhất định phải đem những thứ này chỉnh hợp cho tốt. Tại thời điểm độ kiếp, tận khả năng để cho tất cả năng lực của mình hòa hợp, đụng chạm đến quy tắc cấp độ càng sâu. Từ đó để cho mình tại sau khi độ kiếp, trực tiếp liền có thể có đầy đủ thực lực. Nắm chặt thời gian đến tổ đình, đến lúc đó ta sẽ chỉ điểm ngươi như thế nào độ kiếp." Đa tạ miện hạ, Đường Tam vội vàng khom mình hành lễ. "Ta chuẩn bị sau đó liền đi ra Lý Thành cầu thân, sau đó muốn cùng Mỹ Thành chủ cùng một chỗ đến tổ đình chúng ta bế quan tu luyện, chuẩn bị độ kiếp." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhẹ gật đầu nói: "Có thể được, tới sớm một chút đi. Còn có, Mỹ công tử thì người phải nắm giữ nàng, có thể làm được chuyện này không?" Đường Tam cười ha hà nói: "Cái này để về sau xem thế nào đi. Mà lại thế nhưng là nàng chọn ta đó nha." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận: "Nha đầu kia tâm cơ rất sâu, phía trước biểu hiện đối với ngươi giống như chẳng thèm ngó tới, đợi đến thời khắc mấu chốt lại là chủ động xuất thủ, trực tiếp đưa ngươi cầm xuống. Đối với chuyện này, hắn bây giờ còn có chút canh cánh trong lòng. Đương nhiên là để Giang Sâm Sầu theo Đường Tam là tốt nhất." Đường Tam nói: "Không có cách, nàng cũng là tuân thủ quy tắc. Ta cũng rất bất đắc dĩ nha. Miện hạ, ngài còn có gì phân phó không?" Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói: "Đừng có gây chuyện nữa, ngoan ngoãn một chút đi. Ngươi nói một chút xem, Lam Kim thụ tộc các ngươi đều thu liễm đã nhiều năm như vậy, làm sao vừa đến trong tay ngươi, liền khiến phong vân biến ảo?" Đường Tam cười khổ nói: "Nếu không làm dạng này, Lam Kim thụ tộc chúng ta cũng sẽ sắp bị diệt tộc mất." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm mặc một chút nói: "Tốt rồi, dù sao ngươi nhớ kỹ tới sớm một chút." Đường Tam nói: "Sau khi cầu thân, ta dự định trực tiếp mang theo Mỹ Thành chủ thành hôn ngay tại tổ đình. Đến lúc đó ngài cần phải làm chủ hôn cho ta nha." "Được." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhẹ gật đầu. Hai đại chuẩn hoàng thành thân, chuyện này đối với tổ đình mà nói cũng là chuyện rất trọng yếu. Nhất là bây giờ Đường Tam địa vị cao cả, là các phương đều phải tranh thủ. Thành hôn tại tổ đình là lựa chọn tốt nhất, bằng không mà nói, vô luận là Gia Lý Thành hay là Kiến Mộc Thành đều tương đối xa xôi. Chẳng lẽ để tất cả hoàng giả đều rời đi tổ đình tiến về vùng đất xa xôi như vậy ư? Cáo biệt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Đường Tam dựa theo trình tự, vẫn là tìm tới Bất Tử Đại Yêu Hoàng trước. "Miện hạ." Đường Tam cung kính hướng Bất Tử Đại Yêu Hoàng khom mình hành lễ. "Ừ, ngồi đi. So sánh cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nổi giận đùng đùng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng liền bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí trên mặt còn mang theo mỉm cười. Bất Tử Đại Yêu Hoàng ánh mắt thâm thúy nhìn Đường Tam, thản nhiên nói: "Có thể nói cho ta biết hay không, Ám Ma Đại Yêu Hoàng là chết như thế nào?" Mặc dù hắn không có sử dụng bất luận năng lực gì, nhưng ở trong chớp nhoáng này, Đường Tam lại rõ ràng cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách xuất hiện tại trong thần thức của mình. Đường Tam do dự một chút nói: "Miện hạ, tình huống cụ thể vừa rồi ta đều đã báo cáo với chư vị miện hạ, tình huống lúc đó chính là như vậy." Bất Tử Đại Yêu Hoàng khoát tay áo: "Tiểu tử, ở trước mặt ta không cần đùa nghịch, như vậy không có bất cứ ý nghĩa gì đâu." Ám Ma Đại Yêu Hoàng mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng trời sinh tính sợ chết, nhất là biết Su Cát Tị Hung, thân là hoàng giả, hắn lại ngay cả chạy trốn đều không thể làm được. Ta rất hiếu kỳ, hắn đến tột cùng là chết thế nào? Đường Tam cảm thụ được Bất Tử Đại Yêu Hoàng mang cho chính mình cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, có chút bất đắc dĩ nói: "Tình huống lúc đó có thể là tương đối đặc thù đi." Ám Ma Đại Yêu Hoàng thả ra vận rủi chi lực bên trong Ách Vận Châu, vận rủi giáng lâm sẽ ảnh hưởng toàn bộ khí vận thủy tinh thành. Lúc ấy ta lấy thuộc tính thần thánh đối kháng, lại thêm từ An Vũ điều động lực lượng thủy tinh thành công kích hắn, hắn hẳn là nhận lấy vận rủi phản phệ nhất định, đến mức thân thể xuất hiện ngưng trệ ngắn ngủi. Ta cùng Từ An Vũ cùng một chỗ khống chế được hắn, Từ An Vũ thừa cơ đem hắn trọng thương, Mỹ Thành Chủ thừa cơ xuất thủ, một kiếm đoạt mạng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng hỏi: "Cuối cùng là Mỹ Thành Chủ đánh chết hắn ư?" Đường Tam nhẹ gật đầu nói: "Đúng vậy, thanh thần kiếm kia của nàng uy năng cường đại, ngay cả thần thức của Ám Ma Đại Yêu Hoàng cùng một chỗ bị phá. Giết hoàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không chỉ là phải tiêu diệt thân thể, còn phải diệt sát thần thức. Nếu không thần thức bất diệt, hoàng giả liền có khả năng phục sinh. Lúc trước hắn giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là lấy thần vị chính mình tiêu diệt thần thức đối phương. Đương nhiên đối với bên ngoài tự nhiên nói là thụ tổ hiển linh." Bất Tử Đại Yêu Hoàng lông mày cau lại: "Mỹ Thành Chủ tại sao phải đến bên kia? Là ngươi gọi đi ư?" Vấn đề này đã hỏi tới chỗ mấu chốt. Đường Tam tại phía xa Kiến Mộc Thành, mà Mỹ Công Tử tại Gia Lý Thành. Hai đại chủ thành cách xa Thiên Sơn Vạn Thủy, cho dù là Thủy Tinh Thành cách Gia Lý Thành cũng là tương đối không gần. Vì cái gì Mỹ Công Tử sẽ vừa lúc như vậy mà đến Thủy Tinh Thành? Nếu như không phải biết Bất Tử Đại Yêu Hoàng có quan hệ cùng Mỹ Công Tử, Đường Tam chỉ sợ đều sẽ cho là Bất Tử Đại Yêu Hoàng là muốn nhằm vào Mỹ Công Tử. Hơi trầm ngâm một chút, Đường Tam mới trầm giọng nói: "Là ta gọi nàng đi. Kỳ thật, tại sau khi chữa khỏi Từ An Vũ, chúng ta liền đã đoán được đối thủ sẽ thừa dịp Từ An Vũ trọng thương sắp chết tiến về Thủy Tinh Thành đạt thành mục đích của mình. Cho nên ta liền liên hệ Mỹ Công Tử, mời nàng tiến về Thủy Tinh Thành trợ lực. Mỹ Công Tử lấy chi pháp truyền tống kịp thời đuổi tới, liên thủ cùng chúng ta. Từ An Vũ được ta chữa lành ở trước đó, lúc ấy chúng ta nghiêm ngặt giữ bí mật. Cho nên thời điểm Ám Ma Đại Yêu Hoàng tại nhìn thấy chúng ta cũng có chút trở tay không kịp. Thân là thành chủ, Từ An Vũ mượn nhờ lực lượng Thủy Tinh Thành, bản thân thực lực liền không kém hơn hắn bao nhiêu. Lại thêm ta cùng Mỹ Công Tử, liền đem hắn lưu tại nơi đó." Đường Tam nói trên cơ bản đều là sự thật, cũng không có cái gì giấu giếm. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nghe rất cẩn thận. Bất Tử Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói: "Các ngươi lá gan cũng không nhỏ, ngay cả hoàng giả cũng dám mai phục." Đường Tam cười khổ nói: "Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chúng ta cũng là vì tự vệ. Ám Ma Đại Yêu Hoàng phái người đánh lén một vị chuẩn hoàng, muốn thừa cơ chiếm lấy chủ thành, cái này vốn là làm hỏng quy củ tổ đình. Tam trưởng lão tộc ta vẫn lạc, tất cả tộc ta cũng chỉ có 3 vị trưởng lão cấp bậc đại yêu vương, tổn thất rất nặng nề." Nói đến đây, sắc mặt của hắn đã trở nên nặng nề. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu nói: "Làm tốt chuyện ngươi nên làm đi, đừng làm mưa làm gió nữa. Liên tiếp 2 vị hoàng giả vẫn lạc đều có liên quan cùng ngươi, chuyện này tổ đình rất bất mãn. Vô luận tác dụng của ngươi trọng yếu bực nào đối với tổ đình, nếu như ngươi làm các hoàng giả đều bởi vì sự tồn tại của ngươi mà cảm thấy bất an, vậy ngươi liền cách cái chết không xa." Đường Tam cung kính nói: "Vâng, ta hiểu được." Bất Tử Đại Yêu Hoàng sắc mặt hòa hoãn lại: "Ngươi chuẩn bị lúc nào thành hôn cùng Mỹ Thành Chủ?" Đường Tam nói: "Lúc đầu sau khi ta kết thúc bế quan, liền muốn chuẩn bị đi tới Gia Lý Thành chính thức cầu hôn, lại không nghĩ rằng gặp chuyện như vậy. Ta tới tổ đình báo cáo trước, trong nhà bên kia đã chuẩn bị sính lễ, sau đó ta liền muốn xuất phát tiến về Gia Lý Thành luôn. Sau này thành hôn hy vọng là cử hành tại tổ đình, thuận tiện để chư vị miện hạ tham gia." Nghe lời nói này của hắn, sắc mặt Bất Tử Đại Yêu Hoàng lại hòa hoãn mấy phần. "Đối với ngươi mà nói, hai chuyện trọng yếu nhất theo thứ tự là thành hôn cùng thành hoàng. Những chuyện khác bớt can thiệp vào đi, Lam Kim thụ tộc trung lập, tổ đình cũng sẽ hết sức bảo hộ các ngươi. Chuyện lần này thuộc về ngoài ý muốn, ngươi cũng đừng khúc mắc quá nhiều. Chính ngươi cũng phải trước đem hai chuyện này làm tốt, sau đó lại nói chuyện khác. Hiểu chưa? Thực lực mới là cơ sở của tất cả." "Vâng, tạ ơn miện hạ chỉ điểm." Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhìn hắn một chút thật sâu, trầm giọng nói: "Đối thật tốt với Mỹ Thành Chủ đi, các ngươi chính là thiên tài đương thời, tương lai như có thể cùng nhau trông coi. Lấy thiên phú các ngươi, tất nhiên có thể đứng vững gót chân ở trong tổ đình. Tuổi của chúng ta đều lớn rồi, tương lai tổ đình là thuộc về các ngươi, đây là đang nối thiện ý ư? Trước tiên nhắc nhở chính mình, sau đó tỏ ra thiện ý, đây là biểu hiện của thân hòa. Từ nơi của Bất Tử Đại Yêu Hoàng đi ra, Đường Tam trực tiếp rẽ ngoặt, đã đến nơi ở của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cách đó không xa. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vốn là một mực đang chờ hắn. Vừa nhìn thấy Đường Tam tiến đến, hắn không có trực tiếp mở miệng, mà là làm ra một cái dấu tay xin mời Đường Tam ngồi xuống. So với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng là loại thái độ của bề trên, còn Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lại có vẻ 10 phần bình thản. Dù sao hắn chính là xếp hạng chót trong tất cả hoàng giả, mà Đường Tam trên thực tế, thực lực tại bên trong chiếm hoàng chi chiến thì tất cả mọi người đều thấy được. Nếu như toàn lực đối kháng, quán quân sau cùng cũng chưa hẳn là Mỹ công tử. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thậm chí cũng không biết thực lực của chính mình cùng người trẻ tuổi trước mặt này ai là mạnh hơn. Vì này chính là người truyền thừa năng lực phục khắc của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Đường Tam hỏi, miện hạ gọi ta đến đây, không biết là có chuyện gì. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mặt mỉm cười nói, chủ yếu là cảm ơn ngươi. Nói thật, lần này Ám Ma Đại Yêu Hoàng vẫn lạc rất đột nhiên, không nghĩ tới ta thành người đạt được lợi ích. Đường Tam mỉm cười nói, đây là thứ miện hạ hẳn là có được, dù sao ngài vẫn luôn không có chủ thành thục về mình. Kiếm Thánh miện hạ lại không có chí hướng ở chuyện này. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nói, về sau ngươi thành hôn cùng Mỹ thành chủ, hoan nghênh các ngươi đến Hắc Long Thành làm khách. Đương nhiên, khi đó hẳn là đổi tên thành Tinh Phượng Thành. Các ngươi dự định lúc nào chính thức thành hôn? Đến lúc đó bản hoàng nhất định có một món lễ lớn đưa lên. Đường Tam mỉm cười nói, ta lập tức liền chuẩn bị đi ra Lý Thành cầu hôn, sau đó hẳn là sẽ đến Tổ Đình thành hôn. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nói, tốt, làm như vậy sẽ tương đối thuận tiện. Tốt rồi, đến lúc đó ta ngay tại Tổ Đình chờ các ngươi. Đường Tam nói, vậy liền cảm ơn miện hạ rồi. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, đừng khách khí, về sau có nhu cầu về phương diện gì cứ việc nói. Mặc dù ta ở trong hoàng giả xếp hạng ở phía sau, nhưng Phượng Hoàng yêu tộc cũng không chỉ có một vị hoàng giả như ta. Đường Tam cười khổ nói, ta mới vừa từ chỗ Bất Tử miện hạ bên kia đi ra đây. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sửng sốt một chút, miện hạ tìm ngươi có chuyện gì? Đường Tam nói, một cái là vì hiểu rõ lần này Ám Ma Đại Yêu Hoàng miện hạ tử vong như thế nào, còn có chính là nhắc nhở ta thu liễm một chút, đừng có lại gây chuyện nữa. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nói, miện hạ nói đúng, hai vị hoàng giả vẫn lạc đều có liên quan cùng ngươi, ngươi đúng là phải cẩn thận một chút, trước tiên đem hôn lễ làm đi. Tổ Đình bên này ngươi cũng không cần quá lo lắng, Bất Tử miện hạ nhắc nhở ngươi là vì tốt cho ngươi, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Đường Tam đương nhiên không có gì có thể lo lắng, không nói trước Lam Kim Thụ tộc có tác dụng to lớn đối với các tộc, riêng là các vị hoàng giả trong Tổ Đình có quan hệ mật thiết cùng hắn cũng không ít. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tại bên dưới tận lực tiếp cận của hắn, đã đem hắn xem như người mình. Có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tán thành, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Yêu quái tộc bên này, bởi vì Mỹ công tử, Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cùng vị hoàng giả trước mắt này đều có thể nói là người ủng hộ mình. Lại thêm Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, gần nửa hoàng giả đều quan hệ mật thiết cùng mình. Tổ Đình thảo luận cái gì, chính mình là chuẩn hoàng cũng đã bắt đầu có quyền lên tiếng nhất định. Đây chính là lực lượng Đường Tam sau khi trở thành chuẩn hoàng. Tại sau khi được Tam Đại Hoàng giả nhắc nhở và nói chuyện, Đường Tam lúc này mới lặng yên rời đi Tổ Đình, không tiếp tục đi gặp càng nhiều hoàng giả. Thí dụ như những vị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Hắn bị hoàng giả triệu kiến khẳng định là không thể giấu được người quan tâm. Bọn hắn thấy mình đi gặp những vị này, liền gia tăng một ít quyền nói chuyện, nhưng nhiều quá cũng không xong. Nhiều khi chỉ trong chừng mực cũng rất trọng yếu. Không có nóng lòng rời đi Tổ Đình, hắn đi tới Lam Kim Cung của chính mình nhìn một chút. Thánh Sơn của hắn cũng ở chỗ này, vị trí rất trung tâm, khoảng cách núi hội nghị Tổ Đình rất gần. Một ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, đã có một chút pháp trận phòng ngự cơ bản, tụ linh pháp trận đều đang xây dựng. Cụ thể còn cần chờ đợi chính hắn quay về ở chỗ này để tiến hành kiến thiết. Đại thể nhìn một chút, lại nói một chút với người phụ trách xây dựng về một số ý nghĩ của mình ở phương diện xây dựng Lam Kim Cung. Sau đó Đường Tam mới rời đi Tổ Đình, trở về Kiến Mộc Thành. Lần này rời đi cũng không có sử dụng truyền tống, mà là bay thẳng rời đi. Càng là đến loại thời điểm dần dần có thể nắm giữ tất cả, Đường Tam ngược lại càng là coi chừng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là không thể không cẩn thận đối đãi. Đối với đối thủ như vậy, hắn tuyệt sẽ không có nửa phần phớt lờ. Mặc dù tự vệ đã không có vấn đề, nhưng liên lụy quá rộng, không đến một khắc cuối cùng thì cũng không thể tùy tiện ngả bài. Trên đường trở về tất cả thuận lợi, cũng không có gặp được bất luận phong hiểm gì. Đây cũng là Đường Tam chính mình thông qua Linh Tê Thiên Nhãn có thể dự cảm đến. Khi hắn đến Kiến Mộc Thành, Cận Miểu Sâm cũng sớm đã đem lễ vật cầu hôn chuẩn bị xong. Trong đó liền bao gồm 12 vị tộc nhân Lam Kim Thụ tộc cấp 9 hộ tống. Trưởng lão cấp bậc vương giả đi quá nhiều sẽ quá bắt mắt, ảnh hưởng đến địa vị trung lập của Lam Kim Thụ tộc. Nhưng cường giả cấp 9 liền không có bắt mắt như vậy. Dù sao cũng là thông gia, hơi có chỗ thiên vị thì cũng không có ai nói gì. Vì để sớm ngày gặp nhau cùng Mỹ công tử, sau khi Đường Tam trở lại Kiến Mộc Thành cũng không có nghỉ ngơi. Trực tiếp mang lên lễ vật, điều khiển xe ngựa phi mã một đường đi về hướng đông. Đây là cầu hôn chính thức, khẳng định không thể dùng phương thức truyền tống để đi qua. Nhất định phải gióng trống khua chiêng để tất cả chủ thành đều có thể nhìn thấy. Dù sao đây là hai đại chuẩn hoàng thông gia với nhau, cũng là một trong thông gia trọng yếu nhất trong lịch sử Tổ Đình. khẳng định là phải làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy mới được. Thời điểm đi qua tổ đình, Đường Tam cũng không có tiến vào tổ đình chỉnh đốn, mà là từ bên cạnh tổ đình bay thẳng qua, tiếp tục tiến lên, tận khả năng bảo trì tốc độ nhanh nhất. Mỗi lúc trời tối là thời điểm chỉnh đốn, hắn đều sẽ lặng yên truyền tống đến Gia Lý Thành gặp mặt một lần cùng Mỹ công tử, vuốt ve nắn bóp một hồi, lúc này mới quay về đội xe. Yêu tinh đại lục thật sự là quá lớn, cho dù là phi mã cơ hồ không gián đoạn phi hành, cũng phải dùng hơn nửa tháng mới nhìn thấy tường thành Gia Lý Thành. Đội xe phi mã từ trên trời giáng xuống, chậm rãi hướng phía dưới lướt bay xuống. Thân là Trần Hoàng, Đường Tam cho dù là để đội xe bay thẳng vào thành cũng là không có vấn đề gì cả, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là trực tiếp hạ xuống ở ngoài thành, đầy đủ hiện ra tôn trọng đối với Gia Lý Thành, kính y đối với Mỹ công tử. Gia Lý Thành bên này tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị xong. Bên ngoài Gia Lý Thành, Khổng Tước Vương Phi dẫn theo tất cả trưởng lão Khổng Tước yêu tộc cùng với trưởng lão Lam Kim thụ tộc ở Gia Lý Thành cùng nhau ở ngoài thành chờ đợi nghênh đón. Xe ngựa phi mã chỉnh tề hạ xuống ở ngoài thành, hộ vệ Khổng Tước yêu tộc cũng sớm đã chờ đợi ở chỗ này. Mà dân chúng vây xem thì là trông mong mà đợi, đều muốn nhìn vị hôn phu soái ca như thế nào mà tán đổ được Mỹ thành chủ. Thảm đỏ trải trên đất, một mực từ chỗ cửa thành kéo dài ra phía ngoài. Hôm nay thời tiết cũng rất tốt, trên thực tế coi như thời tiết không tốt, lấy năng lực đấu chuyển tinh di của Khổng Tước yêu tộc, tại loại thời khắc trọng yếu này cũng nhất định sẽ làm cho nó thành tốt hơn. Xe ngựa phi mã ngừng lại tại phía trước thảm đỏ. Đường Tam cùng các trưởng lão và tộc nhân cùng đi xuống xe ngựa. Một bên khác, Khổng Tước Vương Phi đã mang theo các trưởng lão Khổng Tước yêu tộc tiến lên đón. Khổng Tước Vương Phi hướng Đường Tam có chút khom mình hành lễ. Bái kiến Chuẩn Hoàng, đây là lễ nghĩa không cùng cấp bậc. Đường Tam thân là Chuẩn Hoàng, ở trên địa vị tại toàn bộ Yêu Tinh Đại Lục cũng chỉ sau hơn 10 vị hoàng gia mà thôi. Đường Tam lập tức hoàn lễ, bái kiến Khổng Tước Vương Phi, đây là lễ nghĩa cấp bậc vãn bối. Khổng Tước Vương Phi mỉm cười, hướng Đường Tam làm ra một cái dấu tay xin mời. Trưởng lão song phương tự nhiên hướng hai bên tách ra thành một con đường. Đường Tam cùng Khổng Tước Vương Phi sánh vai mà đi. Khổng Tước Vương Phi vốn là cố ý chậm lại phía sau nửa bước chân, lại bị Đường Tam thông qua bước chân dừng lại nhường trở về, phương diện cấp bậc lễ nghĩa không thể bắt bẻ, mà lại có cảm giác khiêm tốn. Mặc dù biết rõ hắn là ai, nhưng nụ cười trên mặt Khổng Tước Vương Phi càng là tươi thêm mấy phần. Cùng một chỗ tiến vào chủ thành, bên này liền đã có đoàn xe ngựa sang trọng mang nhãn hiệu Audi, Lamborghini do Khổng Tước yêu tộc đã chuẩn bị xong. Đường Tam cùng Khổng Tước Vương Phi cùng một chỗ leo lên một chiếc xe ngựa lớn nhất. Các người đi cùng lên các cỗ xe ngựa khác, cùng một chỗ hướng phía phủ thành chủ Gia Lý Thành mà đi. Mỹ công tử là đối tượng được cầu hôn, tự nhiên là không có khả năng tùy tiện xuất đầu lộ diện, nàng đang tại phủ thành chủ Gia Lý Thành chờ đợi hắn đến. Xe ngựa một đường tiến lên, hai bên đường phố Gia Lý Thành sớm đã là khí thế ngất trời. Vì lần cầu hôn này, Mỹ công tử tuyên bố toàn thành đại khánh 3 ngày. Mà đối với dân chúng cùng các đại chủng tộc Gia Lý Thành mà nói, điều này không nghi ngờ chút nào là chuyện quan trọng nhất. Thành chủ lấy chồng, còn gả cho một vị Trần Hoàng khác. Ý vị này Gia Lý Thành trong tương lai sẽ phồn vinh hưng thịnh, mang ý nghĩa chủ thành sẽ phát triển, Khổng Tước yêu tộc chắc chắn tái hiện huy hoàng. Đối với toàn bộ chủng tộc mà nói, đây đều là điều quan trọng nhất. Cho dù là người đã ba kiếp, cho dù từng là thần vương, nhưng tại lúc cầu hôn người mình yêu, không biết vì cái gì, từ một khắc tiến vào Gia Lý Thành này, trong nội tâm Đường Tam liền trở nên có chút hồi hộp cùng kích động lên. Đã không còn là dáng vẻ hay bày mưu nghĩ kế như bình thường. Ngồi ở trên xe ngựa, Khổng Tước Vương Phi rõ ràng có thể cảm nhận được phần hồi hộp này của Đường Tam. Toàn bộ hành trình hắn đều không có mở miệng, nhưng ánh mắt vẻ kích động lại là không che giấu được. Khổng Tước Vương Phi cũng không có quấy rầy hắn. Nàng biết rõ, một đôi tình nhân này cùng nhau đi tới ngày hôm nay đều đã trải qua gian nan hiểm trở như thế nào. Riêng là thân phận con người liền để bọn hắn gặp phải các loại chỉ trích, mà Đường Tam càng là ở trong đó bỏ ra cố gắng to lớn cỡ nào. Cuối cùng càng là có thể che đậy tất cả hoàng giả, lấy thân phận chuẩn hoàng, thành chủ, tộc trưởng, đến đây nghênh đón Mỹ công tử. Gian khổ ở trong đó, cho dù là nghĩ đến, nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là đoạn đường này đi tới, bọn hắn lại kiên trì bước tới hiện tại. Rốt cục đã sắp thời điểm đưa tay làm tan mây để thấy ánh trăng. Xe ngựa rốt cục cũng ngừng lại, trong lòng Đường Tam hơi rung, theo bản năng nhìn về phía Khổng Tước Vương Phi. Tới rồi sao? Lấy thần thức của hắn, kỳ thật làm gì phải hỏi, chỉ cần quét một chút liền biết người ở chỗ nào. Nhưng hồi hộp cùng hưng phấn trong lòng hắn vẫn là hỏi ra như vậy. Khổng Tước Vương Phi khẽ gật đầu, mặt mỉm cười mà nói. Không cần lo lắng, nàng đã sớm chuẩn bị xong áo cưới, liền chờ ngươi đến đây rước đi đấy. Rốt cuộc ta cũng tống được quả bom nổ chậm này rồi. Đường Tam dùng lực gật đầu, cảm xúc trong đáy lòng lại là không lời nào có thể diễn tả được. Xuống xe ngựa, cửa lớn phủ thành chủ sớm đã mở rộng, từng tiếng pháo mừng oanh minh cũng theo đó vang lên, là 9981 pháo mừng ở quy cách cao nhất. Chỉ có dưới tình huống hoàng giả tới mới có dạng quy cách này. Mà giờ phút này, Đường Tam đối với Gia Lý Thành mà nói, không chỉ là một vị chuẩn hoàng, càng là con rể tương lai, mới có dạng nghênh đón quy cách này. Cho dù là tổ đình, đối với chuyện như thế này cũng sẽ không nói hắn đi quá giới hạn. Đường Tam hơi sửa sang lại một chút y phục của mình. Nhìn về phía Khổng Tước Vương Phi bên người, Vương Phi hướng hắn làm ra một cái dấu tay xin mời. Lần này, Đường Tam cũng không có khiêm nhượng nữa, mà là nhanh chân hướng phía trong phủ thành chủ mà đi. Hắn đã cảm nhận được thần thức nàng tồn tại, thậm chí cảm nhận được trong thần thức nàng đều đang rung động rất nhỏ. Tô La thần kiếm rung động vù vù, nội tâm của hắn khuấy động thì nàng lại làm sao có thể bình tĩnh đây. Giờ khắc này, tất cả âm thanh đều đã bị bài trừ tại sau đầu, Đường Tam có thể nghe được cũng chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng tim đập của mình. Còn có một nhịp tim khác ngay tại lúc này, khoảng cách càng ngày càng rút ngắn. Trước mắt của hắn thoáng có chút mơ hồ, giờ khắc này, trong đầu hắn không khỏi nhớ lại đủ loại kiếp trước, nhớ lại nàng không tiếc tất cả làm tất cả vì chính mình, cũng nhớ lại càng nhiều chuyện tốt đẹp mà hai người đã trải qua. Ở kiếp trước và ở kiếp này, những chuyện tốt đẹp này tại một cái chớp mắt tựa hồ cũng đã chồng lại ở cùng nhau. Đường Tam thậm chí tại trong nội tâm của mình không khỏi cảm tạ ý chí vũ trụ, cuối cùng vẫn để bọn hắn cuối cùng đến được với nhau. Rốt cục hắn lại có thể lấy về người vợ của mình, lấy về tân nương của mình, để nàng một lần nữa chân chính trở lại bên cạnh mình. Rốt cục, hắn đi vào bên trong thính đường to lớn kia. Trong thính đường không có người xem lễ, toàn bộ đại sảnh trống rỗng. Thậm chí khi Đường Tam đi vào đại sảnh, trong ánh mắt đó, Khổng Tước Vương Phi ngay tại phía sau phất tay đem hai phiến cửa lớn đóng lại. Trên đài cao chính diện, nàng liền đứng ở nơi đó, một thân trang phục lộng lẫy, váy dài màu bạc trắng, đầu đội vương miện màu bạc trắng, dung nhan tuyệt mỹ là hào quang chói mắt như vậy. Nàng có chút nhếch môi đỏ lên, trong mắt đẹp có vô số quang mang trong suốt đang lóe lên. Tại trên chiếc cổ thon của nàng chính là đang mang theo cái dây chuyền kỳ linh đồng sinh kia, trừ cái đó ra lại không nửa phần trang sức châu báu gì khác. Đường Tam đứng vững bước chân, tất cả trên người đã bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa. Màu lam trên da rút đi, gai nhọn rút đi, cũng là lễ phục trắng noãn bao trùm toàn thân. Giờ khắc này hắn không còn là Cận Miểu Lâm, mà là Đường Tam. Đường Tam chỉ thuộc về nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Mỹ công tử kinh ngạc nhìn thấy hắn lúc này vậy mà đã khống chế không nổi lệ rơi đầy mặt. Lập tức nước mắt của nàng cũng theo đó tràn mi mà ra, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, càng không có nửa phần thận trọng của thành chủ hoặc là rụt rè của nữ tử. Nàng đã từ trên đài cao chạy vội mà xuống, chạy về phía hắn. Nước mắt của hắn chảy ra, sớm đã hòa tan lòng của nàng. Giờ khắc này, nàng chỉ muốn nhào vào trong ngực của hắn, dùng sự ấm áp của chính mình lấp đầy tất cả hắn. Tại một khắc này nhìn thấy Mỹ công tử, cảm xúc trong đáy lòng Đường Tam liền rốt cuộc không khống chế nổi. Hai kiếp tương tư, một kiếp này gian khổ cùng cố gắng, tại một cái chớp mắt này hắn chỉ cảm thấy tất cả đều đáng giá. Chính mình bỏ ra tất cả cố gắng đều không có uổng phí. Rốt cục bọn hắn lại có thể chân chính ở cùng một chỗ. Hắn cũng bước nhanh đi về phía nàng, nước mắt khiến tất cả trước mắt trở nên có chút mơ hồ. Tất cả cảnh tượng xung quanh toàn bộ nhạt nhòa, chỉ có thân ảnh của nàng vĩnh viễn rõ ràng. Khi hai bóng người rốt cục chồng vào nhau trong nháy mắt, hai trái tim sớm đã dán vào ở cùng nhau. Bọn hắn cứ như vậy ôm lấy nhau thật chặt, nước mắt của Đường Tam càng là chảy dài mà xuống, ôm thật chặt nàng, ôm thật chặt lấy nàng. Cái ôm lần này, tựa hồ cũng không giống cùng cái ôm trước đây, cái ôm này như là đem hòa tan lẫn nhau. Mỹ công tử nhẹ nhàng vuốt ve lưng của hắn. Lúc này ánh mắt của nàng sớm đã ôn nhu như nước, nàng có thể sâu sắc cảm nhận được nhiệt độ trên người nam nhân này, cảm nhận được tình yêu chân thành tha thiết của hắn đối với mình. Nàng nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn huynh, cảm ơn huynh đã đi vào thế giới này tìm muội." Đường Tam chỉ là đưa nàng ôm càng chặt, e sợ cho đây chỉ là một giấc mơ. Cứ như vậy tự sát lẫn nhau, một hồi lâu, tâm tình của bọn hắn mới dần dần bình phục mấy phần. Đường Tam cẩn thận buông ra hai cánh tay của mình, cứ như vậy ánh mắt sáng rực khoảng cách gần nhìn nàng. Gương mặt xinh đẹp của Mỹ công tử ửng đỏ, nhưng lại cũng không có né tránh ánh mắt của hắn, đồng dạng là nhìn chăm chú lên hai con mắt của hắn. Trên mặt Đường Tam toát ra mấy phần hào quang kỳ dị, sau đó buông lỏng ra hai tay, lui lại hai bước, quỳ một gối xuống trên mặt đất. "Thân yêu, muội có nguyện ý gả cho huynh không? Hắn là đi cầu hôn, nghi thức nhất định phải làm một lần." Mỹ công tử nhìn hắn, trong mắt đẹp đột nhiên hiện lên như nụ cười sáng lạn. "Muội nguyện ý." Tiếng lòng Đường Tam tại thời khắc này hung hăng chấn động một cái, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy tay trái nàng đang đưa tới. Hắn chậm rãi đứng người lên, bờ môi mím chặt, nhưng trên mặt lại không bi thương, trong ánh mắt đã tràn ngập ý cười. Cứ việc giờ khắc này, trên khuôn mặt của hắn còn vẫn như cũ có nước mắt óng ánh. Mỹ công tử hơi sần giọng, "Chiếc nhẫn cầu hôn của muội đâu, đã sớm chuẩn bị xong." Đường Tam mỉm cười, tay phải vươn ra, trong lòng bàn tay lập tức có một đạo tia sáng kỳ dị nổi lên, thình lình chính là thời không chi tháp. Nhìn thấy thời không chi tháp, một chớp mắt kia, Mỹ công tử không khỏi ngẩn người. Nhưng sau một khắc nàng liền thấy cái thời không chi tháp kia bắt đầu xoay tròn kịch liệt, nương theo lấy xoay tròn, dần dần thu nhỏ, dần dần biến thành một chiếc nhẫn nhìn qua giống như thủy tinh óng ánh sáng long lanh. Cái này, Mỹ công tử giật mình nhìn hắn, nàng đương nhiên biết thời không chi tháp đối với Đường Tam mà nói là trọng yếu bực nào, thậm chí quan hệ đến hai loại năng lực huyết mạch của hắn. Đường Tam cũng đã cầm lên chiếc nhẫn kia, đeo tại trên ngón tay vô danh của nàng, cúi đầu xuống, dùng trán của mình chạm vào trán của nàng, "Nguyện bên nhau mãi mãi, ta và nàng mãi bên nhau, vĩnh kết đồng tâm." Vầng sáng dịu dịu từ bên trên chiếc nhẫn thời không nở rộ ra, đem thân thể bọn hắn bao phủ ở bên trong. Lạc ấn thời gian đồng thời dung nhập vào trong thân thể của bọn hắn. Chiếc nhẫn thời gian của Mỹ công tử lập tức hư ảo một cái chớp mắt. Sau một khắc lại là một chiếc nhẫn tách ra, bọc tại trên ngón tay vô danh của Đường Tam. Hai chiếc nhẫn rõ ràng là tách ra, nhưng lại dường như quấn quanh ở cùng một chỗ. Cảm giác kỳ diệu cũng theo đó nổi lên trong lòng Mỹ công tử, để nàng rõ ràng cảm nhận được lực lượng thời gian đã lạc ấn tại bên trong thần thức chi hải của mình. Thần khí cộng hưởng, vĩnh kết đồng tâm. Đường Tam nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má trắng nõn của nàng, ngón tay trượt xuống dưới, rơi vào phía trên cái dây chuyền kỳ linh đồng sinh kia. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần thức kích phát, quang ảnh màu vàng tại phía sau Đường Tam nổi lên, một màn kỳ dị cũng theo đó xuất hiện. Nương theo lấy thần thức rót vào, dây chuyền kỳ linh đồng sinh lập tức bắn ra hào quang vàng óng sáng lạ. Một cỗ lực lượng kỳ dị vờn quanh, khuếch tán, đem bọn hắn bao trùm ở bên trong. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn hắn, chỗ mi tâm một chút hồng mang lóe sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tu La thần kiếm liền đã hiện lên ở sau lưng nàng. Một cái trận pháp màu vàng cực lớn cũng theo đó xuất hiện tại dưới chân bọn hắn. Không nói lời nào, uy năng thần khí cũng đã bắt đầu hiển hiện. Tia sáng kỳ dị xen lẫn tại trên người bọn hắn, dường như xuyên qua vô số thời gian cùng không gian. Cuối cùng, bên trên dây chuyền kỳ linh đồng sinh, hai đạo kim mang đồng thời bao phủ lại thân thể của bọn hắn. Thần thức tại một cái chớp mắt này tự hồ đã giao hòa ở cùng nhau. Một loại cảm giác tươi sáng tùy theo xuất hiện, dường như tại một cái chớp mắt này, bọn hắn đã không phân chia lẫn nhau, giống như đã hoàn toàn hòa thành một thể. Ta nguyện cùng ngươi kỳ linh đồng sinh, bọn hắn đồng thời thốt ra, nói ra câu nói này. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang sáng lạn đem toàn bộ phòng lớn chiếu rọi vô cùng sáng tỏ. Màu vàng sáng chói trên không trung dập dờn, đó là hào quang huy hoàng, đó là kỳ linh đồng sinh bản mệnh kết nối. Từ đây bọn hắn lại không phân lẫn nhau, đồng sinh cộng tử. Nhìn Đường Tam trước mặt, cảm thụ được giữa lẫn nhau có liên hệ mật thiết, trong đầu Mỹ công tử tự hồ lại có thứ gì nổi lên, một vài bức hình nhanh chóng xuất hiện ở trong đầu nàng. Mặc dù chỉ là đoạn ngắn, nhưng lại để thân ảnh của hắn trong lòng nàng dường như trở nên càng phát ra rõ ràng. Được chồng như vậy, còn cầu mong gì nữa đây? Nàng nhẹ giọng nói ra, huynh có thể hôn vị hôn thê của huynh. Hắn nâng lên kiều nhan của nàng, hôn lên môi nàng, một nụ hôn thật sâu, đó là quyến luyến vô tận. Gia Lý Thành trước nay chưa có náo nhiệt, đại khánh ba ngày, khắp trốn mừng vui. Toàn bộ Gia Lý Thành dường như đều biến thành hải dương sung sướng. Vô số lễ vật từ các đại chủng tộc đưa đến trong phủ thành chủ, chúc mừng thành chủ chính thức đính hôn. Mỹ công tử cũng theo đó chính thức tuyên bố. Sau đó nàng sẽ hộ tống Đường Tam tiến về tổ đình chính thức thành hôn, trở thành vợ chính thức của hắn. Sau đó chính là trùng kích hoàng giả. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Khi màn đêm buông xuống, trong phủ thành chủ, chỉ có một bàn yến hội mở ra. Bỏ đi tất cả ồn ào náo động, tại trên bữa tiệc này, phần lớn người tham dự đều là con người. Đường Tam, Mỹ Công Tử, Tiêu Hà, Khổng Tước Vương Phi, Tô Cầm, lại có chính là vị lão sư vỡ lòng Trương Hạo Hiên của Đường Tam tại sau khi đi vào vị diện này, còn có đồng bọn của hắn. Đại sư huynh Vũ Băng Kỳ, Độc Bạch, Cô Lý, Trình Tử Tranh. Được sự giúp đỡ của Đường Tam, thực lực của các đồng bạn hắn bây giờ đều không phải như xưa. Trừ Độc Bạch ra, ba người khác đều đã là cấp bậc yêu vương. Vũ Băng Kỳ tại sau khi thu được băng phong vương tọa mà Đường Tam đấu giá được, tu vi càng là tiến triển cực nhanh, thế yếu trên huyết mạch hoàn toàn bị xóa đi. Bất quá muốn trùng kích đại yêu vương vẫn là cần một chút thời gian. Lúc này Đường Tam cũng là lấy thân phận con người để đối mặt với bọn họ. Khi Vũ Băng Kỳ bọn hắn biết được Mỹ công tử muốn đính hôn cùng Cận Miểu Lâm, đều là quá sợ hãi. Hôm nay liền ngay cả đến đây tham gia yến hội, trong lòng bọn họ vẫn là tràn đầy phẫn uất. Đến khi bọn hắn mắt thấy Đường Tam biến thân, từ màu lam biến thành bộ dáng bọn hắn quen thuộc, lúc ấy bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn như cũ là cảm giác được không thể tin được. Lúc trước đây, hắn chính là tiểu sư đệ tiến vào học viện cứu thục, mà bây giờ hắn cũng đã là một đời chuẩn hoàng, còn có thể đồ sát hoàng giả. Con người càng là tại dưới sự hướng dẫn của hắn, rốt cục có cơ hội quật khởi lần nữa. Tất cả phẫn uất trong nội tâm toàn bộ biến mất. Nhìn thấy người từng là tiểu đệ, từng là đồng bạn của bọn hắn có được hạnh phúc, trong lòng bọn họ chỉ có tràn đầy chúc phúc. Qua ba lần rượu, Đường Tam mỉm cười nói, ta cùng Tiểu Mỹ sau đó không lâu liền phải tiến về tổ đình chuẩn bị hôn lễ. Sau hôn lễ thì chúng ta sẽ chính thức bắt đầu bế quan, trùng kích hoàng giả. Chỉ có thành hoàng mới có thể chính thức có được lực lượng thủ hộ chủng tộc. Thủ tướng, lão sư, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, thời điểm chúng ta thành hôn chính là thời điểm toàn tộc truyền tống. Hắn nói tới toàn tộc, tất nhiên là nói tới con người. Tiêu Hà khẽ vuốt cằm, các phương diện đều đã chuẩn bị xong, chính là đang chờ đợi thời cơ. Có cần chờ sau khi các ngươi thành hoàng lại tiến hành truyền tống hay không? Đường Tam lắc đầu nói, không cần, sau khi thành hôn ta sẽ cùng Tiểu Mỹ lập tức bế quan. Bên trong hoàng giả tổ đình, lực lượng ủng hộ chúng ta đã tương đối không ít. Tại trước khi chúng ta chưa có thành hoàng, hoặc là thành hoàng thất bại, liền xem như thiên hồ đại yêu hoàng cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đừng quên, chúng ta vừa mới đồ sát một vị hoàng giả, bọn hắn cũng phải chần chừ. Chờ sau khi chúng ta thành hoàng, tất cả tự nhiên đều sẽ có một cái chấm dứt. Đến lúc đó vô luận xảy ra chuyện gì, các ngươi đều chỉ cần tiếp tục phát triển con người chúng ta là được. Trương Hạo Hiên có chút lo lắng nói, Đường Tam, ngươi cũng không nên mạo hiểm. Các ngươi đã không dễ dàng đi đến hôm nay, chậm chậm mưu toan thật ra mới là tốt nhất. Chỉ cần các ngươi đều có thể trở thành hoàng giả, che chở lấy con người chúng ta, lo gì con người không phát triển lớn mạnh. Đường Tam cung cấp cho con người bên này hai loại truyền thừa để tu luyện. Nguyên tố khống chế hiện tại là dần vào ổn định, càng ngày càng nhiều con người gia nhập trong đó. Phương diện thần tứ pháp điển Đường Tam đang tiếp tục điều chỉnh. Có thể suy ra, tương lai cũng nhất định là một con đường tu luyện cực kỳ tốt. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, con người tự nhiên là có cơ hội phát triển rất lớn. Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu nói, lão sư, ngài yên tâm, ta tự có tính toán. Chậm chậm mưu toan ư, hắn cũng nghĩ làm như vậy. Nhưng là có một số việc cũng không phải là hắn muốn liền có thể làm được. Một khi hắn cùng Mỹ công tử thành hoàng, tất nhiên sẽ đối mặt bài xích to lớn đến từ toàn bộ vị diện. Đến lúc đó bọn hắn nhất định phải mau rời khỏi vị diện Pháp Lam Tinh. Nếu không, liền xem như vị diện bài xích mà bọn hắn không đi, bọn hắn tồn tại cũng sẽ dẫn đến vị diện sụp đổ. Huống chi bọn hắn vốn cũng không phải là thuộc về vị diện này. Tại phía trên vị diện trước đây còn có nhiều thân nhân, bằng hữu chờ đợi bọn hắn trở về. Cho nên Đường Tam sẽ đem chuyện ở vị diện này xử lý tốt, nhưng lại không có khả năng một mực lưu lại nơi này. Trương Hạo Hiên giơ ly rượu lên nói, vô luận nói như thế nào, những năm gần đây ngươi làm tất cả vì con người, tất cả mọi người để ở trong mắt. Các ngươi là cứu thục chi quang chân chính của con người, chân chính dẫn theo con người đi hướng tới tương lai, để cho tộc nhân chúng ta lại không bị nô dịch. Đường Tam nâng chén lên cụng cùng hắn, nghiêm túc nói, vì sự phát triển của con người trong tương lai, chúng ta chỉ có thể làm người dẫn đường. Chân chính quyết định tương lai cùng hướng đi, đó là chuyện riêng của tộc nhân chúng ta. Chỉ có một đời lại một đời cố gắng, cuối cùng mới có thể để cho chúng ta trở thành nhân vật chính thế giới này. Bằng vào trí tuệ cùng sức sáng tạo của con người chúng ta, đây cơ hồ là con đường tất nhiên. Khác biệt duy nhất chính là, quá trình này cần bao lâu thời gian. Tiêu Hà cũng giơ ly rượu lên, trầm giọng nói, vì con người sau này, cạn ly, hắn hiện tại đã là con người thực sự. Đám người nâng chén chúc nhau, cùng uống một chén. Tiệc rượu đã tàn, đem không gian để lại cho hai vị hôn phu hôn thê. Mỹ công tử nắm Đường Tam tay, nhẹ nhàng nói ra, huynh mệt không, sớm nghỉ ngơi một chút đi đi. Đi đường xa mệt mỏi rồi, Đường Tam lại lắc đầu. Ta không mệt, chỉ cần ở cùng với muội, những chuyện này cũng không tính là gì. Vậy chúng ta, ấy ấy, Mỹ công tử cúi đầu xuống, cũng đã đỏ bừng mặt. Bọn hắn đã chính thức đính hôn, trong nội tâm nàng đã sớm không có bất luận phòng tuyến gì đối với hắn. Đường Tam lại là mỉm cười nói, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Sao cơ? Mỹ công tử ngần người, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể mềm mại cũng đã bị ngân quang trên người hắn phóng thích ra ôm trọn. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại ngoài phủ thành chủ. Một tầng ánh sáng mông lung bao phủ trên người bọn hắn, cho dù là người đi qua từ bên cạnh bọn họ đều sẽ theo bản năng bỏ qua bọn hắn tồn tại. Đây là một loại ứng dụng của Linh Tê Thiên Nhãn. Đường Tam nắm tay Mỹ công tử liền chậm rãi đi đến trên quảng trường trung tâm của Gia Lý Thành. Trăng sáng sao thưa, không khí ban đêm mang theo vài phần thanh lãnh, nhưng cũng có mấy phần vội vã cùng ồn ào náo động của thành thị. Đường Tam kéo tay của nàng, cứ như vậy đi tới, rất nhanh liền đi tới một nơi quen thuộc. Nhìn kiến trúc nho nhỏ trước mặt, Mỹ công tử không khỏi bật cười. Nàng nhẹ nhàng nói ra, chúng ta lúc trước lần thứ nhất gặp mặt là ở đây. Đường Tam gật gật đầu, huynh vĩnh viễn cũng sẽ không quên được cái thoáng nhìn kia. Muội biết không, trong nháy mắt ta nhìn thấy muội, ý niệm đầu tiên chính là muốn quỳ bái thiên ý trong cõi u minh. Khi đó, ta cảm tạ thần Phật, cảm tạ tất cả, rốt cục để cho ta lại gặp được muội, đi theo muội chuyển thế vào cái vị diện này. Thời điểm vừa mới tới đây là thời khắc nguy hiểm nhất, mặc dù ta còn có lưu một chút thần thức, nhưng lúc đó thân thể của ta quá yếu đuối, chỉ là một đứa bé nho nhỏ. Càng là tại bên trong tộc đàn con người phụ thuộc, ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề. Khi đó ta tùy thời đều có khả năng đứng trước sinh tử. Ta lúc ấy thật sự không xác định được, tại bên trên một cái vị diện nguy hiểm như thế này, muội là có còn sống hay không, ta lại có thể tìm thấy muội hay không. Hắn kể mặc dù bình thản, nhưng Mỹ công tử lại có thể rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm và thống khổ hắn phải đối mặt lúc ấy. Vượt ngang vị diện mà đến, một đời thần vương lại phải lưu lạc đến tận đây. Vì cái gì? Chỉ là đến tìm chính mình. Nàng dựa vào trong ngực hắn, chỉ là ôm chặt lấy hắn. Cho nên lúc kia ta là căm hận đối với vị diện này. Ta thậm chí âm thầm thề, nếu như tìm không thấy muội hoặc là muội bị hại, như vậy chờ ta khôi phục thực lực, dù là bốc lên nguy hiểm bị pháp tắc vũ trụ trừng phạt, cũng nhất định phải đem vị diện này phá hủy. Mãi đến về sau, mãi đến khi ở chỗ này ta gặp được muội, một chớp mắt kia, ta chỉ cảm thấy ta là được tất cả chiếu cố. Từ một khắc này bắt đầu, tất cả tâm tình tiêu cực của ta đều bởi vì muội xuất hiện mà biến mất. Rốt cục gặp được muội, không có chuyện gì tốt đẹp hơn so với chuyện này. Ở trong lòng ta còn lại cũng chỉ có thiện ý, ta chỉ muốn thủ hộ thật tốt cho muội, thủ hộ tại bên cạnh muội, đợi đến một ngày chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Mà bây giờ ta rốt cục chờ được, cảm ơn huynh đã không vứt bỏ muội. Mỹ công tử ngẩng đầu, tại trên má của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Huynh thật là ngốc, huynh biết không, lúc trước lần thứ nhất huynh nói chúng ta có tình duyên ở kiếp trước, Thời điểm đó nội tâm của muội là tràn đầy bài xích. Muội thậm chí có một đoạn thời gian cho là huynh yêu cũng không phải là muội, chỉ là bởi vì phần lạc ấn chuyển thế của muội mà thôi. Đường Tam cười khổ nói, đây cũng là chuyện ta lo lắng nhất. Mỹ công tử nói, nhưng về sau muội phát hiện huynh không phải vậy. Huynh cho tới bây giờ đều không có chủ động kể các chuyện kiếp trước cho muội, mà chỉ là yên lặng thủ hộ lấy muội. Huynh nói cho muội biết, nếu sống lại một đời, chỉ hy vọng để cho muội không lưu lại tiếc nuối. Vô luận lúc nào huynh cũng bao dung lấy muội, thủ hộ lấy muội. Mỗi khi huynh ở bên cạnh muội, muội liền sẽ cảm thấy vấn đề gì cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, tất cả đều là nhẹ nhõm như ý như vậy. Mà khi huynh rời đi, muội lại biết cảm giác được tất cả đều là mất tự nhiên như vậy, dường như toàn bộ thế giới đều đứng ở mặt đối lập với muội. Khi đó muội liền hiểu được, muội đã chân chính yêu huynh, là muội ở vị diện này đã yêu huynh, mà không phải vì muội đã thức tỉnh ký ức mà yêu huynh. Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, huynh biết không? Ý tưởng của muội bây giờ đã thay đổi, ta đã có chút không thể chờ đợi được muốn biết mọi chuyện kiếp trước của chúng ta. Huynh có thể vì muội mà không tiếc buông tha cho tất cả trùng sinh đến đây. Như vậy, kiếp trước huynh cũng đã yêu muội nhiều như vậy, mà muội ở kiếp trước cuối cùng có gì tốt mà để huynh đáng giá yêu say đắm như thế? Muội hiện tại thật sự muốn biết tất cả mọi chuyện của kiếp trước. Nhìn trong đôi mắt chờ mong của nàng, Đường Tam cười. Muội sẽ biết, thời điểm muội thành hoàng sẽ xúc động quy tắc chi lực, phong ấn trí nhớ sẽ được cởi bỏ, tấm màn che giấu ký ức kiếp trước sẽ triệt để tiêu tán, trí nhớ hai kiếp cũng sẽ tiếp theo giao hòa. Đến lúc đó muội sẽ biết rõ chúng ta đã từng phát sinh qua những gì. So với ở kiếp này, kiếp trước của chúng ta cũng rất đặc sắc. Mỹ công tử nhẹ nói, được, muội cũng đang mong đợi một ngày kia đến đấy. Đường Tam mỉm cười nói, nhưng có thể phải gặp chính là một ngày đó đối chúng ta mà nói tất nhiên sẽ không nhẹ nhõm. Bởi vì là ở thời điểm kia, cũng chính là thời khắc chúng ta đứng tại mặt đối lập với tất cả hoàng giả. Mỹ công tử ôn nhu nói, có huynh ở đây, muội cái gì cũng không sợ. Đường Tam mỉm cười, có ta ở đây, ai cũng không có khả năng xúc phạm tới muội. Lúc lực lượng của chúng ta chính thức trở về, muội sẽ hiểu được chúng ta khác nhau như thế nào cùng cái thế giới này. Tin tức tộc trưởng Lam Kim thụ tộc Cận Miểu Lâm cùng tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc Mỹ công tử chính thức đính hôn, hầu như tại trước tiên liền truyền khắp toàn bộ đại lục. Hai vị chuẩn hoàng đính hôn, hơn nữa sẽ cử hành hôn lễ long trọng tại tổ đình. Cái này đối với tổ đình mà nói đều là đại sự. Dù sao hiện tại bên trong các vị hoàng giả tuy rằng cũng có quan hệ thập phần mật thiết, nhưng cũng không có mật thiết đến mức có thể trở thành vợ chồng. Cận Miểu Lâm đại biểu cho tinh quái tộc, Mỹ công tử tức thì đại biểu cho yêu quái tộc. Song phương kết hôn, đối với hai đại đế quốc mà nói, coi như là ở một trình độ nhất định là quan hệ thông gia. Mà Cận Miểu Lâm coi như là tộc trưởng Lam Kim thụ tộc trung lập, địa vị lại thập phần siêu nhiên. Hai lần giết hoàng đều có Cận Miểu Lâm, nếu như nói lần thứ nhất vẫn là dựa vào lực lượng thụ tổ. Như vậy lần thứ hai chính là ba đại chuẩn hoàng liên thủ. Vô luận nói như thế nào, ám ma đại yêu hoàng cũng không phải loại hoàng giả quá kém. Một vị như vậy bị giết, luôn có thể làm cho người khác hiểu được thế giới tương lai là thuộc về ai. Tổ đình nhanh chóng xây dựng Lam Kim Cung, Lam Kim Thánh Sơn rất nhanh liền sừng sững lên. Một cái là vì để Cận Miểu Lâm sớm ngày vào ở, do đó bắt đầu ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho tổ đình, cái khác cũng là làm chuẩn bị hôn lễ cho bọn họ. Tổ đình đã chu bị rất nhiều tài nguyên cho ba đại chuẩn hoàng, mà hiện tại Từ An Vũ bởi vì là chuyện tiếp thu Hắc Ám Long tộc đang bề bộn sứt đầu mẻ trán. Tinh Phượng đại yêu hoàng đã chính thức tiếp thu Hắc Long Thành, hơn nữa thay tên là Tinh Phượng Thành. Tổ đình cũng ngầm đồng ý về chuyện Thủy Tinh Thành đem tài phú cùng tài nguyên mà ám ma đại yêu hoàng tích lũy mang đi hơn phân nửa đến Thủy Tinh Thành. Dù sao có thể đạt được một tòa chủ thành, tương lai tích lũy tài nguyên cũng không phải vấn đề gì. Phượng Hoàng yêu tộc cũng vì vậy mà trở nên cường thịnh trước đó chưa từng có, đồng thời khống chế hai tòa chủ thành. Hơn nữa Phượng Hoàng thành của Bất Tử đại yêu hoàng cùng Tinh Phượng Thành khoảng cách không xa, vô cùng thích hợp để cùng nhau trông coi. Ban đầu Tinh Phượng đại yêu hoàng xếp hạng chót nhất, mượn lực lượng một tòa chủ thành, tương lai khẳng định còn sẽ có chỗ phát triển cùng tăng lên, thực lực chắc chắn có chỗ biến hóa. Đường Tam cùng Mỹ công tử tại sau khi hoàn thành đính hôn, về sau lập tức từ Gia Lý Thành lên đường tiến về tổ đình. Một cái là đến tổ đình tiếp thu tài nguyên chuẩn bị cho bọn họ thành hoàng, cái khác chính là chuẩn bị hôn lễ. Sau khi kết hôn thì bọn họ liền sẽ chính thức bế quan tại tổ đình, không đến cấp độ trùng kích hoàng giả cũng sẽ không dễ dàng xuất quan. Mà ai cũng không biết chính là, tại trong từng góc yêu tinh đại lục, tụ cư con người cũng đang bắt đầu chuẩn bị lấy một lần hành động lớn trước đó chưa từng có. Thời điểm Đường Tam cùng Mỹ công tử đến tổ đình đã tận lực ít xuất hiện, không làm kinh động quá nhiều người, nhân viên đi theo đều sau đó mới đến. Cái này dính đến quan hệ thông gia của hai đại chủng tộc, hai vị chuẩn hoàng, riêng là chuẩn bị hôn lễ cũng cần có thời gian. Về sau bọn họ vẫn là lựa chọn vào ở tại khách sạn Bạch Hổ. Nơi đây vẫn là nơi rất là thoải mái dễ chịu. Tiếp theo Đường Tam còn phải bỏ ra không ít thời gian trong việc xây dựng Lam Kim Cung. Đây là hoàng cung thuộc về hắn, sinh mệnh chi tháp của tổ đình cũng sẽ thành lập ở chỗ này, đều cần phải hắn tự mình cầm đao. Nếu như không phải có sinh mệnh chi tháp, thân là chuẩn hoàng hắn lại làm sao có thể đem cung điện chính mình xây dựng tại khu vực trung tâm tổ đình đây. Tựa như Mỹ công tử cùng Từ An Vũ, tại trước khi chưa chính thức thành hoàng, là không thể nào được cho phép thành lập Thánh Sơn tại bên trong Tổ Đình. Bởi vậy có thể thấy được Tổ Đình thiên vị rõ ràng đối với Đường Tam. Hiện tại các đại chủng tộc cũng biết, bên trong ba đại chuẩn hoàng, hai vị khác không nói, riêng là vị Cận Miểu Lâm này thì Tổ Đình sẽ không tiếc tất cả ủng hộ hắn thành hoàng. Đương nhiên, nếu như không có chuyện giết chết ám ma đại yêu hoàng mà nói, cái tính xác định này còn có thể càng mạnh hơn nữa. Đi vào tầng cao nhất khách sạn Bạch Hổ, nơi quen thuộc, khí tức quen thuộc. Bạch Hổ đại yêu hoàng đã ở chỗ này chờ đợi bọn họ đến. Khi Bạch Hổ đại yêu hoàng nhìn thấy cháu ngoại chính mình, con mắt không khỏi sáng ngời lên. Có lẽ là đã được tình yêu làm dịu, lúc này Mỹ công tử nhìn qua càng phát ra xinh đẹp không gì sánh được. Hơn nữa trên trán nàng tựa hồ giãn ra rất nhiều, đây biến hóa ở phương diện trong lòng, hiển nhiên là biểu hiện của nội tâm đã thông thấu. Điều này đối với người tu luyện mà nói là có trợ giúp rất trọng yếu. Bên dưới loại trạng thái này, tu luyện tự nhiên có thể làm chơi ăn thật. Lại nhìn một chút bọn họ nắm chặt tay ở một chỗ, không thể nghi ngờ, đây chính là biểu hiện tình yêu cuồng nhiệt, hơn nữa có thân phận hôn thể, lại cũng không cần che giấu gì nữa. Bạch Hổ đại yêu hoàng cười ha hà nói, đúng là vẫn còn để cho tiểu tử ngươi đắc thủ nha. Đường Tam cười nói, miện hạ, lời này của người là không đúng nha. Ta thế nhưng là tại bên trên đại hội luận võ kén rể được tiểu Mỹ chọn chúng nha. Là do nàng chọn ta đấy, phải nói là nàng đắc thủ mới đúng. Bạch Hổ đại yêu hoàng cười hắc hắc nói, đúng vậy, thời điểm đó ngươi đúng là rất được nhiều bên hoan nghênh. Một đám tiểu cô nương đều vây quanh ngươi, ước gì được gả cho ngươi. Còn có tứ đại bát vĩ thiên hồ làm vợ gì gì đó. Đường Tam vội vàng xin tha, thôi thôi dừng lại, ngươi cũng đừng nói. Cháu gái của người thế nhưng là một bình giấm chua nha, người tha cho ta đi. Bạch Hổ đại yêu hoàng cười ha hà, nhưng Mỹ công tử là tại bên hông Đường Tam véo một cái, chừng hắn một cái. Nói ai là bình giấm chua đấy hả? Đúng, ta chính là bình giấm chua đấy, thì sao nào? Bạch Hổ đại yêu hoàng hướng Đường Tam nói. Người tiếp theo tu kiến Lam Kim cũng cần có không ít tài nguyên, phương diện này ngươi có nhu cầu gì có thể nói với ta, ta đây sẽ tận lực cung cấp cho các ngươi. Xây dựng sinh mệnh chi tháp sẽ là tổ đình xuất tiền, ngươi đại khái có thể dùng công phu ngoạm sư tử. Không có người nào nói dị nghị gì đâu. Dù sao mọi người còn phải trông cậy vào ngươi. Đường Tam gật gật đầu nói. Chủ yếu vẫn là xây dựng sinh mệnh chi tháp. Sau khi sinh mệnh chi tháp xây dựng xong, ta sẽ cùng tiểu Mỹ ở trong đó bế quan, chuẩn bị độ kiếp. Nói ra độ kiếp, dáng tươi cười trên mặt Bạch Hổ đại yêu hoàng thu liễm, trầm giọng nói. Độ kiếp thành hoàng, đối với bất luận cường giả gì mà nói đều là một bước trọng yếu nhất. Tổ đình sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi, nhưng đồng thời bản thân các ngươi cố gắng cũng rất trọng yếu. Các ngươi phải chỉnh hợp lực lượng của mình thật tốt, tranh thủ một lần thành công. Ngươi cũng đã nói, thời điểm ngươi độ kiếp sẽ thập phần khó khăn. Dù là đến lúc đó các hoàng giả nguyện ý giúp ngươi, nhưng quan trọng nhất vẫn là chính ngươi. Hơn nữa coi như là độ kiếp thành công, tình thế khác nhau có liên quan cùng trình độ độ kiếp, về sau cũng sẽ có lực lượng cũng có chỗ khác nhau. Đường Tam gật đầu nói, ta đã có chút ý kiến. Ông ngoại nè, nếu gần đây người không có chuyện gì, liền luận bàn thêm cùng chúng ta đi. Cũng chỉ có luận bàn cùng người, chúng ta mới rất là yên tâm. Bạch Hổ đại yêu hoàng tức giận, ngươi không thể bỏ qua bộ xương già này của ta ư? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn lần nữa giết hoàng hay sao? Bạch Hổ đại yêu hoàng đối với năng lực của Đường Tam vẫn là có chút hiểu rõ, liền xem như đã hiểu, Đường Tam lần này biểu hiện bên trong chiếm hoàng chi chiến vẫn là để hắn lau mắt mà nhìn. Nếu như không phải sớm biết Đường Tam chính là Cận Xâm Lâm, hắn cũng sẽ không đem hai người kia liên hệ đến cùng một chỗ. Cận Xâm Lâm thi triển năng lực cơ hồ tất cả đều không có quan hệ gì với Đường Tam. Tiểu tử này đơn giản chính là thiên kiêu chi tử. Ám ma đại yêu hoàng chết ở trong tay Đường Tam, Bạch Hổ đại yêu hoàng không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn thậm chí có loại cảm giác mình bây giờ đều chưa hẳn có thể thắng tiểu tử này. Đường Tam cười ha hà nói ra, chúng ta sẽ có nhượng bộ, lúc tỉ thí cùng ngài không sử dụng thần khí là được. Nghe Đường Tam nói kiểu này, Bạch Hổ đại yêu hoàng mới một lần nữa có dáng tươi cười. Cái này còn tạm được, vậy ta cũng phải ma luyện các ngươi một phen mới được. Các ngươi đã tới, vẫn là phải đi tổ đình trước một chuyến. Hôn lễ của các ngươi nếu tổ chức tại tổ đình, phối hợp như thế nào với tổ đình, còn cần phải thương lượng cùng thiên hồ. Dù sao hắn mới là người chủ trì tổ đình. Đường Tam nhẹ gật đầu, ta hiểu. Bạch Hổ đại yêu hoàng nói, thiên hồ gần đây rất thu liễm, ta rất quen thuộc đối với hắn, mỗi khi xuất hiện loại tình huống này cũng không biết hắn đang nghĩ chuyện gì xấu đây. Thời điểm đối mặt hắn, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Trong lòng Đường Tam khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu nói, ta hiểu, tạ ơn ngài. Tại bên trong tất cả hoàng giả, thực lực bây giờ mạnh nhất là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Bất Tử đại yêu hoàng. Bất quá chân chính để Đường Tam tràn đầy lòng đề phòng từ đầu đến cuối đều là Thiên Hồ đại yêu hoàng, mà lại ở giữa Thiên Hồ đại yêu hoàng cùng con người còn có một món nợ máu, sớm muộn có thể coi là đại địch. Tại khách sạn Bạch Hổ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Đường Tam liền mang theo Mỹ công tử ra cửa. Hai vị chuẩn hoàng đến, đối với tổ đình mà nói cũng là đại sự. Thân vệ tổ đình đem bọn hắn dẫn vào tới khu vực nghỉ ngơi chuyên môn chờ đợi. Đường Tam báo với thân vệ tổ đình muốn hội kiến cũng Thiên Hồ đại yêu hoàng. Thời gian không dài, thân vệ tổ đình liền truyền đến tin tức. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mời bọn họ sau một tiếng gặp mặt tại phòng nghị sự tổ đình. Mỹ công tử hướng Đường Tam truyền âm nói ra: "Ông ngoại của muội nói đúng, huynh nhất định phải coi chừng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Muội cảm thấy, biến số duy nhất khi chúng ta thành hoàng rất có thể ngay tại trên người hắn." Đường Tam khẽ vuốt cằm: "Yên tâm đi, ta hiểu được, nhưng hắn muốn tổn thương chúng ta cũng không phải một chuyện dễ dàng." Xem trước một chút thái độ của hắn lại nói tiếp: "Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cố nhiên tại vị diện này tung hoành 2000 năm, càng là nổi tiếng về cơ trí, nhưng Đường Tam thân là một đời thần vương, chấp trưởng thần giới không biết bao nhiêu năm, theo thực lực dần dần khôi phục, đương nhiên sẽ không đem hắn để ở trong lòng, nhưng nên cẩn thận vẫn là phải coi chừng." Đường Tam cùng Mỹ công tử gặp được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, bọn hắn lấy làm kinh hãi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng một mực lấy diện mạo tuổi trẻ, nho nhã gặp người, nhưng lần này gặp mặt, Đường Tam kinh ngạc phát hiện, hắn nhìn qua lại có chút già nua. Phải biết, đến cấp độ hoàng giả này, đối với khống chế diện mạo xem như dễ như trở bàn tay. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không chỉ là tướng mạo già nua, thậm chí khí tức trên người đều có chút suy bại. Đường Tam kinh ngạc nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. "Miện hạ, ngài đây là..." Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười lắc đầu nói: "Không có gì, bộ tộc chúng ta chính là như vậy. Nói thật, ta đã sống được đủ dài rồi." Đường Tam hỏi: "Xin ngài chỉ giáo cho." Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói: "Có câu ngạn ngữ, gọi là kẻ chơi lửa tất phải tự thiêu. Chúng ta khống chế khí vận thì càng là như vậy. Tộc nhân tộc ta số lượng từ đầu đến cuối không tính quá nhiều, cũng không phải là sinh sôi có quá khó khăn, mà là khống chế khí vận bị khí vận phản phệ là nhiều lắm. Liền xem như ta cũng không ngoại lệ, nếu không liền sẽ không có thần khí như Ách Vận Châu xuất hiện. Các ngươi đã biết, tại trước đó chưa bao giờ có một tên hoàng giả thiên hồ tộc sống qua nghìn tuổi. Ta đã xem như rất may mắn, sống hơn ngàn năm. Bởi vì những năm gần đây tổ đình xuất hiện một chút biến cố, khí vận bất ổn. Vì vững chắc khí vận, ta dốc hết toàn lực, phản phệ cũng liền càng phát ra lợi hại. Thọ nguyên của ta vốn là dựa vào các loại tài nguyên mới miễn cưỡng kéo dài, hiện tại có chút đã miễn cưỡng." Âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mang theo vài phần tiêu điều, nhưng không có nhiều khó khăn, tựa hồ đã sớm liệu đến tình huống như vậy. Đường Tam hỏi: "Có biện pháp gì thay đổi hay không?" Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười lắc đầu nói: "Rất không có khả năng. Chính ta chính là khống chế khí vận chính mình như thế nào tự nhiên lại quá là rõ ràng. Mấy năm qua này, khí vận bản thân ta không ngừng suy bại, mà lại đã có một chút dấu hiệu không tốt. Tốt rồi, không nói những thứ này nữa, nói một chút chuyện của các ngươi đi, hôm nay đến đây, nhưng là muốn định ra ngày đại hôn ư?" Đường Tam nói: "Đúng là như thế, miện hạ chấp trưởng khí vận, lựa chọn một ngày tốt giúp chúng ta, để chúng ta chính thức thành thân." Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần thân hòa: "Cái này dễ dàng, tại trước khi các ngươi đến, ta liền đã đo lường tính toán qua cho các ngươi. Sau 33 ngày, chính là lương thần cát nhật. Một tháng này hẳn là cũng đã đầy đủ cho các ngươi chuẩn bị, đa tạ miện hạ." Loại chuyện này, Đường Tam đương nhiên sẽ không tranh luận cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Hắn nói là ngày nào cũng chỉ có thể là ngày đó, dù sao người ta có tên là chấp trưởng khí vận cơ mà. Mà lại Đường Tam dùng linh tê thiên nhãn đo lường tính toán, sau 33 ngày đúng là lương thần cát nhật. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói: "Bất quá, tại trước khi các ngươi kết hôn, sinh mệnh chi tháp phải trước tiên dựng lên. Hiện tại các nơi đều đã kiến tạo sinh mệnh chi tháp, có chút chủ thành đã hoàn thành, do trưởng lão của các ngươi chính thức vào ở. Ta có thể cảm giác được, nương theo lấy năng lượng sinh mệnh ngưng tụ, khí vận chỉnh thể của Yêu Tinh Đại Lục có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Chủ thành đều đã có sinh mệnh chi tháp, tổ đình tự nhiên cũng hẳn là mau chóng có được. Kiến tạo sinh mệnh chi tháp cần tài nguyên gì ngươi cứ việc nói, tổ đình sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Tạ ơn miện hạ. Ta chuẩn bị đem sinh mệnh chi tháp tu kiến trên Lam Kim Thành Sơn, Lam Kim cung liền làm nền móng cho sinh mệnh chi tháp, dạng này cũng có thể tiết kiệm được một chút tài nguyên. Thời gian một tháng mặc dù có chút khẩn trương, nhưng ta tự mình chủ trì thì vấn đề cũng không lớn. Danh sách tài nguyên cần có ta sau đó sẽ đưa tới." Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng gật gật đầu nói: "Tốt lắm." Không có nhận một chút chỉ trích tại nơi này của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Đường Tam có chút nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. Mỹ công tử truyền âm hỏi: "Thế nào?" Hai mắt Đường Tam nhắm lại nói: "Trạng thái Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có chút không đúng." Mỹ công tử hỏi: "Hắn là gạt chúng ta sao? Trên thực tế không có thừa nhận phản phệ ư?" Đường Tam lắc đầu nói: "Đúng là khí vận phản phệ, nhưng theo lý mà nói không nên xuất hiện tình huống như vậy. Chờ lúc chúng ta độ kiếp thành thần cấp, cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc ảnh hưởng tới khí vận tổ đình ra, cũng không có chuyện khác ảnh hưởng đến hắn ngưng tụ khí vận. Coi ta khôi phục thụ tổ, lấy lạc ấn thụ tổ ngưng tụ năng lượng sinh mệnh, thậm chí còn làm khí vận cả Yêu Tinh Đại Lục có chỗ tăng lên. Chuyện này với hắn mà nói hẳn là rất có chỗ tốt, cho nên hắn về sau mới có thể 10 phần thân thiện đối với ta. Tại chiếm hoàng chi chiến cuối cùng, thời điểm chúng ta quyết ra thắng bại và có xếp hạng, khi đó hắn chủ trì giải thi đấu còn rất tốt, khí vận cũng không có biến hóa gì. Làm sao có thể tại bên trong thời gian ngắn như vậy lại đột nhiên bị khí vận phản phệ, trở nên già nua như thế? Mỹ công tử suy đoán, có phải là ám ma Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, Ách Vận Châu lại xảy ra vấn đề đưa đến hay không? Đường Tam lần nữa lắc đầu nói: "Sẽ không đâu, nếu là như vậy, lúc trước Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc liền sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với hắn, sẽ không trở đến bây giờ. Mi công tử im lặng gật đầu. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Đường Tam nói, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, chỉ cần chúng ta đủ cường đại, vô luận hắn đủ nghịch dạng gì cũng chỉ là phí công mà thôi. Lam Kim Thánh Sơn, hoặc là nói là Lam Kim Thánh Sơn hình thức ban đầu. Lúc này, Đường Tam cùng Mỹ công tử đang đứng tại chân núi, ngước nhìn ngọn núi này. Thánh Sơn có thể tọa lạc tại bên cạnh núi hội nghị tổ đình chỉ có hai tòa. Một tòa là Thánh Sơn của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, một tòa khác dĩ nhiên chính là lấy vận mệnh chi thạch tu kiến mà thành, là Thánh Sơn của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng để ngưng tụ khí vận cho tổ đình. Thánh Sơn bọn hắn tại bên cạnh núi hội nghị tổ đình, một cái là hiển lộ rõ ràng địa vị, một cái khác thì là tác dụng to lớn. Thánh Sơn hiện lên rất nhiều thứ, đầu tiên liền hiển lộ rõ ràng địa vị trọng yếu của Lam Kim thụ tộc, cùng tác dụng cực lớn đối với tổ đình trong tương lai. Thánh Sơn này đối với Lam Kim thụ tộc mà nói, đó là vinh quang to lớn không gì sánh được. Cho dù Mỹ công tử thân là chuẩn hoàng, tại trước khi hoàn thành độ kiếp, cũng không có tư cách thành lập Thánh Sơn. Đường Tam hôm nay mang theo Mỹ công tử đến đây, chính là vì hoàn thiện tòa Thánh Sơn này của chính mình. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn bắt đầu hoàn thiện sinh mệnh chi tháp. Tòa sinh mệnh chi tháp này tọa lạc ở trong tổ đình, đối với tổ đình mà nói cực kỳ trọng yếu. Từ lúc Đường Tam có tư cách chuẩn hoàng, liền có thể thành lập Thánh Sơn. Chư vị hoàng giả tổ đình đều đang mong đợi hắn ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho tổ đình. Từ đó giúp chư vị hoàng giả tăng thêm tuổi thọ, không có chuyện gì trọng yếu hơn so với chuyện này. Lúc này Lam Kim Thánh Sơn đã xây dựng cao 800 mét, đây là độ cao Đường Tam yêu cầu. So với Thủy Tinh Thánh Sơn cùng Thiên Hồ Thánh Sơn đều thấp hơn một chút, đều hiển lộ rõ ràng tôn trọng đối với cả hai. Lam Kim Thánh Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, không có khả năng dựa vào đất đá bình thường để hoàn thành. Hoàng giả tại thời điểm xây dựng Thánh Sơn chính mình, không có khả năng lấy đất đá làm chủ. Đường Tam yêu cầu đối với tổ đình là, tòa Thánh Sơn này phải dùng khoáng thạch thuộc tính ngũ hành đỉnh cấp để làm thân núi. Nguyên nhân rất đơn giản, thuộc tính ngũ hành tương sinh tương khắc, dùng để thay nghén lực lượng sinh mệnh là lựa chọn tốt nhất, làm căn cơ sinh mệnh chi tháp càng là quan trọng nhất. Đối với cái này, tổ đình không có keo kiệt, điều tới lượng lớn khoáng thạch thuộc tính ngũ hành. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng càng là tự mình xuất lực, tại thời điểm tu kiến ngọn núi, bằng vào chính mình khống chế đối với ngũ hành, đem ngũ hành chi lực tòa Thánh Sơn này điều tiết đến cực kỳ chỉnh chu. Tu kiến tòa Thánh Sơn này chẳng những hao tổn to lớn, cũng tiêu hao tinh lực không nhỏ của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Lúc này, vị Thiên Tinh Hoàng này liền bồi bạn tại bên người Đường Tam cùng Mỹ công tử, nhìn chăm chú lên tòa Thánh Sơn trước mặt này. Mặt ngoài nhìn qua, toàn thân Lam Kim Thánh Sơn hiện lên màu lam thâm thúy, phía trên ẩn ẩn có kim loại màu vàng lấp lóe. Đây là tại thời điểm Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng tu kiến tòa Thánh Sơn này, cố ý thiết trí để điều chỉnh ngũ hành chi lực, chính là vì để tòa Thánh Sơn này có thể danh xứng với thực, cũng coi là biểu tượng cho Lam Kim thụ tộc. Chủng quần loại khoáng vật đối với năng lượng sinh mệnh là khát vọng nhất. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng vì tòa Thánh Sơn này đã hao phí tâm lực rất lớn, nhưng không có nói thêm gì. Bởi vậy thời điểm Đường Tam nhìn thấy tòa Thánh Sơn này không khỏi kinh ngạc. Ban đầu hắn thấy tổ đình có thể cấp cho ngũ hành khoáng thạch cấp bậc cao đủ nhiều đã là tương đối khá rồi, lại không nghĩ rằng tu kiến Thánh Sơn so với trong tưởng tượng của hắn còn hoàn mỹ hơn. Lam Kim Thánh Sơn cao 800 mét liền thành một khối, bên ngoài vòng sáng màu lam vàng lập lòe, bên trong ngũ hành chi lực tự động vận chuyển hỗ trợ lẫn nhau. Trên đỉnh núi ẩn ẩn có vòng sáng ngũ hành, cái kia rõ ràng là ngũ hành chi lực cực kỳ thuần túy, một cách tự nhiên hấp thu nguyên tố nồng đậm trong tổ đình, điều hòa ngũ hành nguyên tố ngưng tụ tại Lam Kim Thánh Sơn. Đường Tam hướng Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng bên người khom người thi lễ một cái nói, miện hạ thật sự là có lòng. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói, ngươi nói với tổ đình hy vọng Thánh Sơn lấy ngũ hành làm cơ sở, đây chính là thứ ta am hiểu, tiện tay mà thôi, không tính là gì. Năm đó ta tại lúc tu kiến Thánh Sơn của ta cũng là lấy phương thức như vậy tiến hành, có nhiều kinh nghiệm như vậy, lại thêm những năm gần đây lý giải đối với ngũ hành, tòa Thánh Sơn này cũng coi là một cái kiệt tác của ta đi, ta vẫn là hết sức hài lòng. Ngũ hành luân chuyển ẩn hiện âm dương nhị khí, Thánh Sơn chính ta tại lúc mới bắt đầu tu kiến đều không có được hiệu quả như vậy, Thánh Sơn của ngươi rất thích hợp để thay nghén sinh mệnh. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, so với trong tưởng tượng của ta càng hoàn mỹ hơn, chờ Lam Kim cung đã sửa xong, còn xin mời miện hạ tới làm khách nhiều. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng nhãn tình sáng lên, biết mục đích của mình đã đạt đến, lấy tu vi của nàng sẽ không nói thêm cái gì. Trước đó quan hệ của nàng cùng vị chuẩn hoàng này cũng không có quá quen thuộc, nàng làm như vậy đối phương cảm nhận được như vậy là đủ rồi, chí ít song phương sau này sẽ là quan hệ hữu hảo. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng khẽ cười nói, vậy thì mời chuẩn hoàng leo núi xem một chút đi, có cái gì không thích hợp liền phải làm phiền ngươi chính mình điều chỉnh. Được rồi, tạ ơn miện hạ. Đường Tam lần nữa hướng nàng hành lễ. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng quay người mà đi. Một vị hoàng giả tu kiến cung điện thuộc về mình, tất nhiên sẽ có giấu một số bí mật, người ngoài tốt nhất đừng tham dự trong đó, nếu không liền có hiểm nghi là thăm dò đối phương. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng tâm cơ rất khá, cũng sẽ không làm cho người ta phải ngại. Mỹ công tử nhẹ nhàng nói ra, vì này chính là bỏ ra không ít công sức nha. Nàng cũng cảm nhận được bên trong tòa Lam Kim Thánh Sơn này ẩn chứa năng lượng ngũ hành cực kỳ hài hòa, vận chuyển tự nhiên. Đường Tam mỉm cười nói, ta tự mình tới làm cũng không tốt hơn như vậy. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng thật sự là phí hết không ít tâm tư. Đi, chúng ta leo núi nhìn xem. Nói xong, hắn kéo tay Mỹ Công Tử đi lên Lam Kim Thánh Sơn chính mình. Cả ngọn núi mặc dù đều đã tu kiến tốt, nhưng cũng không có đường lên núi. Không phải Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng không để ý đến, mà là mỗi một vị hoàng giả đều có thói quen của mình. Loại chuyện này vẫn là tự chính mình đi làm cho thỏa đáng. Vừa sải bước ra, Đường Tam đã dẫm tại trên ngọn núi, năng lượng nhu hòa từ dưới chân hắn nhộn nhạo lên. Lập tức, mặt ngoài ngọn núi hơi hạ xuống, xuất hiện một bậc thang. Đường Tam kéo Mỹ Công Tử đứng tại phía trên cái bậc cầu thang này. Mặt ngoài cầu thang vuông vức bóng loáng, mơ hồ có một tầng năng lượng kỳ dị từ dưới chân Đường Tam lan tràn ra, trải rộng toàn bộ cầu thang. Năm đó, Đường Tam tại thời điểm leo lên Thánh Sơn Hoàng Giả khác, tại trên cầu thang cảm thụ qua áp lực khác biệt. Khảo nghiệm như vậy cũng có thể mang cho kẻ leo núi chỗ tốt khác biệt. Giờ khắc này, hắn bắt đầu tu kiến Thánh Sơn chính mình, tự nhiên cũng phải vì kèm theo một phần năng lực dạng này cho Thánh Sơn mình. Từng màn kiếp trước hiện hiện trong đầu, phía trên một tòa đảo mà Đường Tam ở kiếp trước thu hoạch được Hải Thần truyền thừa, tòa đảo này tên là Hải Thần Đảo. Tiến vào Hải Thần Đảo, hắn đứng trước Hải Thần cửu khảo gian nan nhất, trong đó, cửa thứ nhất chính là leo lên cầu thang. Cầu thang kia để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, từng cầu thang khác biệt mang đến lực áp bách khác biệt. Từng bước một leo lên cần phải có nghị lực, kiên trì, còn phải có thực lực cường đại, đối với khảo nghiệm ý chí là trọng yếu nhất. Năm đó thời điểm hắn leo bậc thang phải chịu không ít thống khổ. Sau khi leo xong cầu thang, hắn lại lần lượt vượt qua các khảo hạch khác của Hải Thần cửu khảo, cuối cùng rút ra Hải Thần tam xoa kích, trở thành một đời thần cách, thành công đi tới thần giới. Mà giờ phút này, hắn muốn thiết trí cầu thang cho Thánh Sơn chính mình. Tự hồ không có lựa chọn tốt hơn so với cầu thang lúc trước. Hắn kéo tay Mỹ Công Tử từng bước một hướng lên, mỗi lúc bước ra một bước, dưới chân của hắn sẽ xuất hiện một bậc thang mới. Phía trên cũng sẽ tùy theo in dấu lên lực lượng của hắn, phần lực lượng này cùng năm đó giống nhau như đúc. Mỗi một bậc cầu thang đều đại biểu cho khảo nghiệm khác biệt. Nương tựa theo nhiều loại huyết mạch chi lực bản thân, Đường Tam mô phỏng ra hoàn cảnh Hải Thần cử khảo năm đó cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực.